thiếu hiệp mời khai ăn 46 chương 442 thần kỳ áo trắng tỉ tỉ trung quên lão bá dám cược sao. Nói thực ra, hắn thật đúng là có chút không dám. Liền ma long nội đan dạng này tuyệt thế kỳ vật đều từ bỏ. Hắn nếu là lại mất đi chắc một phong bí mật, đó mới thật là lấy giỏ trúc mà múc nước hai đầu không. Hắn không chịu đựng nổi dạng này tổn thất. Nếu là vừa rồi chắc một phong có một chút xíu nhượng bộ, quên lão bá đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ cần có thể cho đối phương tạo thành áp lực tâm lý, bước đối phương đi vào khuôn khổ. Một cái mạng tính cái gì chính là chắc một phong cường ngạnh thái độ. Ngược lại để quên lão bá do dự, có chút không cách nào nắm chắc một phong so với ai khác đều rõ ràng. Hắn tuyệt không thể thỏa hiệp. Nếu là nói ra bí mật kia, chỉ sợ hắn cùng áo trắng tỉ tỉ đừng mơ có ai sống. Ánh mắt lấp lóe nhiều lần, quên lão bá bỗng nhiên trương tay khẽ hấp, mạnh mẽ hấp lực bao phủ chắc một phong, phảng phất vô số sợi tơ cuốn lấy hắn, đem hắn kéo hướng quên lão bá. Chắc một phong không cam tâm đi vào khuôn khổ, hai chân vội vàng thi triển truy điện, đồng thời tay nắm ngoại sư tử ấm không có trường kiếm mang theo. Hắn kiếm pháp uy lực không bằng công phu huyền cước, bất quá cố lực hút này hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ. Hai lần thời gian nháy mắt, chắc một phong liền bị kéo tới quên lão bá trước người ba thước. Quên lão bá nguyên bản đánh út về phía áo trắng tỉ tỉ chỉ lực, lập tức đạn hướng chắc một phong. Đông không gì không phá chỉ lực bắn tại chắc một phong đầu gối trái, để hắn coi là đầu này chân phế định. Ai ngờ kịch liệt đau nhức sau khi, đầu gối trái dâng lên một cỗ phản lực, thế mà chấn khai quên lão bá chỉ lực. Cái này đủ để đánh giết tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ một kích, thế mà không có thể gây tổn thương cho đến chắc một phong. Khoảng chừng đầu gối trái mặt ngoài lưu lại một đạo cạn dấu đỏ. Chắc một phong mình đều sợ ngây người. Nhìn thấy một màn này, quên lão bá lạnh hừ một tiếng, hung ý càng đậm, năm ngón tay dùng sức vừa thu lại. Chắc một phong lảo đảo bị kéo tới trước mặt hắn. Quên lão bá đem công lực tăng lên tới bốn thành, đổi bắt vì gõ, tay phải nhanh chóng nhắm chuẩn chắc một phong 21 chỗ yếu huyệt. Một trận kim loại tiếng đánh bên trong, 21 cỗ nội lực tràn vào chắc một phong trong cơ thể, có quy luật địa du tẩu. Quên lão bá thu tay lại, ngón tay lại nổi lên tê dại đau đớn, trong lòng nhìn không được dâng lên sóng to gió lớn. Lấy chắc một phong công lực, trước mắt xa còn lâu mới có được phát huy ra nội đan chi lực, khoảng cách kim cương bất hoại chi thân còn có rất lớn khoảng cách. Nhưng mặc dù như thế, lại cũng làm cho hắn dùng ra bốn thành công lực mới có thể chế phục, đổi thành hắn ăn nội đan chi lực. Đương kim võ lâm có mấy người là đối thủ của hắn? Kỳ thật nếu không có chắc một phong có thể đồng dụng nội đan chi lực quá ít, bằng quên lão bá công lực, đều mơ tưởng tùy tiện thương hắn. Nếu không có như thế, tại nội đan chi lực chia mấy cố lúc bộc phát, cũng sẽ không để áo trắng tỉ tỉ như thế phí sức. Quên lão bá cảm xúc phức tạp mà ngã trên mặt đất. Chắc một phong càng thừa nhận trước đó chưa từng có tra tấn. Cái kia tuôn ra nhập thể nổi 21 cỗ nội lực, tựa như 21 cây tiểu đao, tùy ý cắt hắn huyết nhục gân cốt, với lại không phải phạm vi lớn cắt chém, tựa như lăng trì bình thường, khối nhỏ cắt miếng lưới đao như là răng cưa, đem thống khổ phóng đại hơn gấp 10 lần, gần như trong nháy mắt liền đau đến chắc một phong đầu đầy mồ hôi lạnh, lăn lộn trên mặt đất không ngớt. Thanh bí mật nói ra, lão phu có thể giảm bớt ngươi thống khổ. Cái này là ma môn bốn đạo 12 lưu bên trong, huyết ma lưu tàn khốc nhất tra tấn thủ đoạn, tên là thiên thiên lăng trì thủ. Ngụ ý thủ hình giả thống khổ lại so với lăng trì còn mạnh hơn nghìn lần. Cố nhiên có chút khoa trương, nhưng năm đó gặp bực này thủ pháp người, lại không có một cách nào có thể gắng đi qua. Sắt thép ngạnh hán cũng chỉ có cầu xin tha thứ phần. Hắn ngược lại muốn xem chắc một phong có thể chống đỡ tới khi nào. A cắn răng không kêu một tiếng chắc một phong, rất nhanh tê tâm liệt phế địa hét thảm lên, khỏe mạnh thể phách lăn lộn trên mặt đất, lông tơ căn căn dựng đứng, lỗ chân lông mở lớn đến cực hạn, nhiều đám gió lạnh xuyên vào trong đó, lệnh hắn sắc mặt tái xanh bắp thịt cả người cũng sáng sớm băng lên. Từng đầu gân xanh tựa như con run. Tại thống khổ phía dưới như muốn vỡ ra da thịt. Càng đáng sợ là khi thân thể của hắn cùng mặt đất tiếp xúc lúc, thống khổ lại tại vốn có trên cơ sở tăng cường không ít, nhưng lại không có khí lực đứng lên đến. Bực này siêu việt nhân thể tiếp nhận tra tấn, lại vẫn cứ làm hắn thời khắc duy trì thanh tỉnh, đem thống khổ cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Khó trách năm đó Thiên Thiên Lăng trì thủ lệnh chính ma hai đạo nghe mà biến sắc. Ngươi trước thả tỉ tỉ, ta nói cho ngươi. Trác Mộc Phong run rẩy đầu lưới, thấp giọng khàn khàn đường. Quên lão bá dù bận vẫn ung dung nói, ngươi không có tư cách cùng lão phu bàn điều kiện. Ôi! Ôi! Trác Mộc Phong cắn nát bờ môi. Rất nhanh lại cắn nát đầu lưới. Máu tươi chảy ra bất quá mấy chục giây công phu. Hắn đã toàn thân ướt đẫm. Tựa như trong nước mới vứt ra giống như lỗ mũi trên phạm vi lớn thu phóng ở giữa. Bộ mặt lại bắt đầu co rút. Trong miệng phát ra như dã thú kiềm chế gầm nhẹ. Đều nói sống không bằng chết. Trác Mộc Phong hiện tại mới cảm nhận được loại tư vị này, chỉ cần có thể để hắn đình chỉ loại thống khổ này. Hắn nguyện ý từ bỏ 99% đồ vật. Bao quát tính mạng mình. Nhưng mà khi ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa áo trắng bóng hình xinh đẹp lúc. Một loại vô hình tín niệm bức bách hắn cắn răng kiên trì. Áo trắng tỉ tỉ bởi vì hắn mà bị người ám toán. Hắn như bởi vì không chịu nổi thống khổ mà cúi đầu. Tiếp theo hại chết áo trắng tỉ tỉ tính mệnh. Dạy hắn lương tâm như thế nào sắp đặt, đây là hắn làm người ranh giới cuối cùng. Trác Mộc Phong từ trước tới giờ không là cao thượng người. Vậy làm qua rất nhiều hèn hạ chuyện vô sỉ, nhưng hắn một mực thực tiễn lấy có việc nên làm, có việc không nên làm nguyên tắc. Làm người hai đời, trải qua qua mưa gió, đời đời kiếp kiếp. Bây giờ trận này tra tấn, đem khảo nghiệm ra hắn cái gọi là nguyên tắc đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Tại thống khổ chiều sóng bên trong, Trác Mộc Phong trải qua mấy lần chìm nổi, rất nhiều lần muốn từ bỏ. Nhưng cầu tha lời nói đến bên miệng, mỗi lần đi xem cái kia áo trắng bóng dáng, lại xảy ra sinh chặn lại trở về. Ánh mắt hắn sớm đã toát lên lấy tơ máu, miệng đầy đều là bị mình khai ra máu tươi. Toàn thân căng gân một lần lại một lần, đau đến cuối cùng, cơ hồ liền động một cái ngón tay khí lực đều không có. Chỉ có ốm bể kiềm chế tiếng hít thở. Chẳng biết lúc nào, áo trắng tỉ tỉ mở mắt, nàng nhìn như hôn mê. Nhưng kỳ thật thần trí một mực cực kỳ thanh tỉnh. Chỉ là một loại không hiểu lực lượng làm nàng không cách nào động đậy. Nàng đem quên lão bá cùng Trác Mộc Phong đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Biết vì kia tiểu đệ vì nàng. Chính gặp lấy như thế nào dày vò. Loại đau khổ này đến linh hồn thanh âm. Nàng đời này đều không thể quên. Áo trắng tỉ tỉ rất muốn lớn tiếng kêu đi ra. Để Trác Mộc Phong chịu thua. Không cần vì nàng không công bị tội. Nhưng làm sao đều không kêu được. Cái kia cố áp chế nàng lực lượng đang không ngừng co rút lại. Dần dần làm nàng bị phá hủy đan điền. Xuất hiện ấm ấm áp áp cảm giác thoải mái cảm giác. Theo thời gian chuyển rời. Trác Mộc Phong đã không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thân thể run rẩy cho thấy hắn còn sống, hắn hồn nhiên không biết. Người khởi xướng quên lão bá đến cỡ nào chấn kinh. Nửa canh giờ. Lại có người có thể tại Thiên Thiên Lăng trì thủ tra tấn hạ kiên trì nửa canh giờ. Tại huyết ma lưu lịch đại trong điển tịch. Quên lão bá đều chưa từng thấy qua dạng này ghi chép. Tại Trác Mộc Phong trước đó. Có người đã từng kiên trì qua 15 phút. Liền như thế đều bị lúc ấy huyết ma lưu cao tầng coi là ngạnh hán. Trong âm thầm nghị luận ầm ĩ. Kính nể người có khối người. Về phần kiên trì nửa canh giờ, không biết sáng tạo ra môn này thủ đoạn ma môn tiền bối có muốn hay không đến qua. Quên lão bá không tin tà. Giơ chân lên dùng sức giấm đạp Trác Mộc Phong. Tiếp tục tăng lên thống khổ. Chỉ đổi đến Trác Mộc Phong trầm thấp kêu rên. Người có một loại rất kỳ quái quán tính. Tại chịu đủ gặp trắc trở. Rốt cuộc trông thấy điểm cuối cùng lúc. Mặc dù lại thống khổ vậy hội kiên trì, Trác Mộc Phong cảm nhận được trên lưng chân. liền biết đối phương đã hết biện pháp. Khóe miệng gian nan địa ngoắt ngoắt. Quả thực là cắn răng nhẫn nại lấy. Phanh phanh phanh. Trác Mộc Phong bị đá đến đá vào. Lại qua một trận. Quên lão bá đình chỉ động tác. Bỗng nhiên xuất thủ tại hắn 21 chỗ yếu huyệt vỗ vỗ. Trong chốc lát. Cái kia 21 cỗ nội lực biến mất không còn tăm tích. Tất cả thống khổ vừa tan đi, Trác Mộc Phong lúc này mới phát hiện. Mình toàn thân cũng không cái gì vết thương. Vừa rồi sự tình phảng phất chỉ là một giấc mộng. Không đợi hắn thở phào. Quên lão bá bỗng nhiên nắm lên áo trắng tỉ tỉ đầu tóc. Đưa nàng nâng lên Trác Mộc Phong trước mặt. Lạnh buốt nói. Nói ra bí mật. Tê khô gầy móng vuốt xé toang áo trắng tỉ tỉ đai lưng. Áo trắng tùy theo tùng mở Trác Mộc Phong chừng to mắt. Dùng vẻn vẻn có sức lực hét lớn. Lão già. Ngươi muốn làm cái gì? Lão phu muốn ngươi bí mật. Không nói có đúng không? Ta liền từng kiện xé toang nàng quần áo. Lão phu cũng nhiều năm không có từng qua nữ nhân mùi vị. Lại là một trận xé sách âm thanh. Áo trắng tỉ tỉ áo khoác bị xé nát. Lộ ra đồng dạng tuyết trắng nổi y. Quên lão bá thần sắc lạnh nhạt. Tay khô gầy lại bắt lấy nổi y cổ áo. Tùy thời chuẩn bị dùng sức kéo xuống. Đây là áo trắng tỉ tỉ phòng tuyến cuối cùng. Một khi nổi y bị xé mở, bên trong chỉ còn cái yếm cùng quần lót. Đối với một nữ nhân, nhất là áo trắng tỉ tỉ dạng này nữ nhân mà nói, rơi xuống loại trình độ đó, bị một cái lão đầu nhìn hết, sợ là so chết còn khó chịu hơn. Từng chuỗi trong suốt nước mắt vẩy xuống, liền nhỏ tại Trác Mộc Phong trên mặt. Trác Mộc Phong gian nan ngẩng đầu. Áo trắng tỉ tỉ hôi bại tuyệt. Vọng thần sắc lệnh trong lòng của hắn đại thống đối quên lão bá căm hận cũng đạt tới cực điểm. Không nói có đúng không? Quên lão bá làm bộ muốn xé, không có chút nào mang do dự. Ta nói Trác Mộc Phong nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ngươi trước hết thả tỉ tỉ, để nàng đi. Quên lão bá lạnh lùng nói, lão phu nói qua, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Tê nổi cổ áo vỡ ra. Bất quá quên lão bá cực kỳ giảo hoạt. Lần này chỉ xé một chút xíu. Hắn liền hay là dùng loại thủ đoạn này. Bức Trác Mộc Phong triệt để đi vào khuôn khổ. Áo trắng tỉ tỉ run giọng nói, tiểu đệ, ngươi không cần quản ta. Sắc mặt nàng đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng ngược lại để Trác Mộc Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì hắn nhìn ra áo trắng tỉ tỉ manh động tử trí. Những dược liệu kia là ta tại một chỗ kỳ dị chi địa đạt được. Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải thả tỉ tỉ lão già. Ta tỉ tỉ đã quyết tâm một chết. Ngươi động thủ lần nữa thử nhìn một chút, cùng lắm thì ta cùng tỉ tỉ cùng chết. Ngươi khác nghĩ ra được bí mật kia? Trác Mộc Phong sắc mặt muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem đối diện lão già thiên đao vạn quả. Nghe được hắn muốn cùng mình cùng chết, áo trắng tỉ tỉ mở to mắt, một bên rơi lệ một bên lắc đầu, bi thương đồng thời lại dâng lên khó tả cảm động. Quên lão bá khóe miệng giữ tợn địa câu lên. Đây là hắn cùng Trác Mộc Phong đánh cờ, ai trước tiên lui một bước, ai liền sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Hắn đã đánh cược hết thảy, không có chút nào lui lại chỗ trống. Lão phu muốn ngươi nói tiếng sống giận dữ cùng với xé sách âm thanh. Quên lão bá sắc mặt hung lệ, không chút do dự. Một đạo khác giống to vang lên, lại là Trác Mộc Phong dưới sự phẫn nộ liều lĩnh thẳng hướng quên lão bá. Đã là đồng quy vu tận tư thế. Hắn sâu sâu biết mình nói ra bí mật kia cũng vô dụng, không nói đến đối phương tin hay không, một khi nói ra, hắn cùng áo trắng tỉ tỉ tất nhiên sống không bằng chết. Bàng quên lão bá khinh thường địa một cước đá ra. Một cước này dùng 10 thành lực đạo, chính giữa Trác Mộc Phong ngực. Một ngụm huyết tiến phun ra. Trác Mộc Phong đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Tiểu đệ vốn đã một lòng muốn chết, áo trắng tỉ tỉ thấy thế, xưa nay ôn hòa trong lòng cũng dâng lên một đoàn hừng hực lửa giận. Cổ lửa giận này làm nàng quên đi mình bị phế hiện thực. Quên đi mình lúc này cùng quên lão bá chinh lịch. Một trưởng hướng về sau đánh ra. Một trưởng này tốc độ nhanh chóng, nội hàm lực chi mãnh liệt, vượt xa khỏi người trong cuộc đoán trước. Bản bị phế sạch đan điền, lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại vì áo trắng tỷ tỷ cung cấp công lực. Thiếu hiệp mời khai ăn 46 chương 443 thần kỳ áo trắng tỷ tỷ hạ trưởng ảnh như điện quang hỏa thạch. Trôi qua liền tới áo trắng tỷ tỷ và quên lão bá vốn là rất gần. Tăng thêm một trưởng này xảy ra bất ngờ. Thậm chí đánh vào quên lão bá ngực lúc. Quên lão bá còn tại cười nhạt. Cảm thấy nữ nhân này có phải điên rồi hay không? Nhưng là tiếp đó quên lão bá lại trợn to trong mắt bắn ra vô cùng khó có thể tin quang mang. Oanh không chứa khói lửa một trường. Khi vỗ chúng quên lão bá ngực lúc, đột nhiên như biển gầm sóng to. Vô cùng vô tận âm nhu nội lực bành trướng mãnh liệt mà tới. Như sóng đãi kích thiên. Sóng lớn vỗ bờ. Ken ghét thanh thúy xương vỡ âm thanh bên trong. Quên lão bá liền tránh cũng không kịp tránh. Khô gầy thân thể tựa như người rơm bay tứ tung. Bay thẳng đến ra xa mười trượng. Mới liên tục phun ra từng ngụm sền sệt tinh huyết. Hắn phần lưng nện ở cao ba trượng thềm đá mặt chính. Thềm đá mặt chính lập tức chia năm xẻ bảy. Một mực lan tràn đến mấy trượng bên ngoài. Trong cái khe tuôn ra một cỗ khí kình. Lại là trưởng kình thấu qua quên lão bá thân thể chấn vỡ thềm đá bố trí. Một trưởng này uy lực chi khủng bố, đơn giản không thể tưởng tượng, đủ để kinh ngạc đến ngây người Đông Châu người võ lâm cái cằm. Làm xong đây hết thầy áo trắng tỉ tỉ mình đều sưởng sốt. Đợi nàng nhìn thấy trên mặt đất Trác Mộc Phong, không kịp mừng rỡ, vội vàng lói lên mà qua, đem đỡ dậy. Tiểu đệ, ngươi thế nào đổi thành bình thường? Quên lão bá mười thành công lực một cước. Năm cái Trác Mộc Phong vậy chết hẳn. Nhưng giờ phút này hắn chỉ là sắc mặt tái nhợt. Nội đan chi lực thay hắn chặn lại đại bộ phận lực lượng. Tổn thương có hạn. Trác Mộc Phong giật mình xem lấy đỡ lấy hắn áo trắng tỉ tỉ. Lại ngạc nhiên tìm kiếm. Nhìn thấy hám tại thềm đá mặt ngoài. Không ngừng phun máu quên lão bá. Đầu óc có một lát đứng máy. Đây là có chuyện gì, hắn đang nằm mơ sao tỉ tỉ, ngươi không phải đã Trác Mộc Phong nháy mắt. Áo trắng tỉ tỉ mơ hồ nói. Ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết. Giống như đan điền khôi phục. Có lẽ vị kia lão tiền bối đánh sai vị trí đi. Đánh sai vị trí lấy quên lão bá thân thủ bực này. Nếu như còn có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chỉ sợ chết sớm không biết bao nhiêu hồi. Huống chi Trác Mộc Phong còn tự thân kiểm tra qua. Bất quá bây giờ không phải suy cho cùng thời điểm. Trác Mộc Phong mặt hiện sát cơ. Ánh mắt rời về phía chật vật không chịu nổi quên lão bá. Hai chân dùng sức đạp đất. Chân kình như nham tương nóng bỏng. Một thức lực bộc phát mười phần truy nhập thẳng hướng đối phương. Thừa dịp hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Đối với không từ thủ đoạn đối phó mình địch nhân. Trác Mộc Phong xưa nay không lại nương tay. Quên lão bá gặp đòn nghiêm trọng. Nhưng không có nghĩa là đã mất đi ý thức. Thấy thế cuống quýt giơ tay lên. Một móng vuốt nhô ra. Ẩm chứa hấp xả lực trào kình không ngừng suy yếu chân kình lực lượng khi song phương cách xa nhau hai trượng lúc. Trác Mộc Phong bị kéo tới động tác đại biến. Thế công suy vi tới cực điểm. Trác Mộc Phong không khỏi giật nảy cả mình. Lão già này bị thương thành dạng này còn có thể đánh như vậy. Lưu hắn còn sống há không hỏng bếp chân trái đạp ở đùi phải mặt ngoài. Trác Mộc Phong thân thể theo bốn phía hấp xả lực mà lắc lư. Hai chân ngưng tụ thành một cỗ. Siêu siêu vẹo vẹo công về phía đối phương. Như chậm thực nhanh. Kình đạo phiêu miếu như mộng. Để cho người ta khó điểm hư thực. Chính là truy mệnh thập nhất thối bên trong theo thế mà biến một chiêu. Truy mộng chân kình xâm nhập hấp xả lực khe hở. Thuận lợi đá trúng quên lão bá. Trác Mộc Phong mừng rỡ trong lòng. Mười thành nội lực tuôn trào ra. Rõ ràng muốn giết chết quên lão bá. Nhưng không đợi hắn cao hứng. Quên lão bá bên ngoài thân dâng lên một cỗ khí tường. Đồng thời móng trái chụp vào hắn hai chân. Móng phải thì mãnh kích hắn phần bụng gặp nó khí thế hung hung. Trác Mộc Phong không thể không thu lực lăng không thân thể chợt như con quay xoay tròn. Chân kình tựa như màu trắng máy khoan điện vọt mạnh phía dưới. truy mệnh thập nhất thối thức thứ tư truy phong. Bàng chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Tận quản chắc một phong thế công mạnh mẽ. Nhưng khô gầy song chảo vẫn là đâm xuyên qua chân hình, cách này vẫn chưa xong. Quên lão bá ánh mắt tàn lệ. Nguyên bản bất lực thân thể đột nhiên nhanh như lôi đình xông ra thềm đá nội bộ. Chảo kình cũng trong nháy mắt tăng nhiều khá lắm. Lão già này còn ẩn giấu một tay chắc một phong nào dám do dự. Truy điện sử dụng. Liều mạng sau này bay ngược. Quên lão bá đối cái này trộm gian dùng mánh lưới tiểu tử hận đến nghiến răng. Huống hồ đối phương là kiềm chế áo trắng tỉ tỉ trọng yếu thẻ đánh bạc. Cách nào cho phép hắn chạy trốn cố nén khuyết trương lớn thương thế. Nhanh chóng truy đuổi hướng về phía trước. Một bên thổ huyết. Song chảo như đáy biển mò kim túi ra. Khí cơ tùy tiện liền bao phủ chắc một phong. Mắt thấy muốn đem cầm tại trong tay. Cách đó không xa hương phong đột kích. Áo trắng tỉ tỉ thể hiện ra tốc độ đơn giản để quên lão bá kinh dị. Trước một khắc còn tại mười trượng bên ngoài. Sau một khắc liền cắm tại hắn cùng chắc một phong ở giữa. Thon dài ngọc trưởng không thấy như thế nào xúc thế. Tiện tay đánh ra. Liền đem quên lão bá kiến tạo khí cơ quấy đến thất linh bát lạc. Quên lão bá vội vàng lấy hai tay đón đỡ. Vừa lúc bị trưởng kình vỗ trúng. Răng rắc hắn kêu thảm xem lấy máu thịt me bét vặn vẹo hai tay áo trắng tỉ tỉ công lực cũng không gia tăng. Vấn đề là quên lão bá thủ thương quá nặng. Đã không chịu nổi một trận chiến. Bây giờ chỉ có thể đào mệnh lại nói. Chỉ là vừa nghĩ tới là mình tự tay thanh ma long nổi đan đưa vào chắc một phong trong miệng. Bí mật lại không được đến. Bị đuổi cho giống chó chết như thế quên lão bá liền cảm giác lửa giận công tâm. Vô cùng hối hận đan sen. Mặt mo đều vặn vẹo không còn hình dáng. A tâm thần thất thủ phía dưới. Hắn phần lưng bị chắc một phong đạp một cước. Miệng phun máu tươi nguyên bản nửa thanh tỉnh thần trí. Vậy bị kích thích phải lần nữa điên bắt đầu. Nhưng đào mệnh bản năng vẫn còn. Dùng hết toàn lực hướng ngoài động bay ra. Tỉ tỉ mau đuổi theo, lão già này giết người như ngóe, để cho hắn chạy thoát tất sẽ liên lụy vô số người vô tội. Chắc một phong biết rõ đánh chó mù đường đạo lý. Áo trắng tỉ tỉ chỉ ngốc sững sốt một lát. Liền vội vàng đuổi theo chắc một phong theo sát ở phía sau. Chờ hắn xông ra thác nước. Hai đại cao thủ đã tải ruột dây trên đường nhỏ không kịch chiến. Quên lão bá bị đánh đến hoa hoa thổ huyết. Mắt thấy không được. Lão già này vẫn không buông bỏ, hai chân đạp vách núi, liều mạng đi lên trèo bay. Vách núi chừng gần 100 mét cao. Tuy là thiên tinh bảng cao thủ cũng cần mượn lực nhiều lần nhưng lão già này thổ thương trước đây. Lại bị áo trắng tỉ tỉ tấn công mạnh. Thế mà chịu đựng lại chịu hai trường thương thế. Ba lần liền điểm tới đỉnh núi. Bất quá hắn vậy tiêu hao rất nhiều. Mặt mo cơ hồ dính đầy máu. Ngực lõm. Miễn cưỡng đăng đỉnh thân thể lảo đảo mấy lần. Rốt cuộc ngăn không được áo trắng tỉ tỉ trường thế. Điên loạn đục ngầu trong đôi mắt. Tránh qua một vòng luống cuống cùng buồn hoảng sợ. Liền là cái này thần sắc. Lại lệnh áo trắng tỉ tỉ phương lòng mềm nhũn. Sắp vỗ chúng đối phương chán trưởng kình bị nàng phất tay dẫn sắt rời đi. Nổ bên trái bụi đất tung bay quên lão bá dựa vào bản năng. Nâng lên dư lực quay đầu liền chạy. Mấy cái lăn bò liền biến mất tại trong núi rừng. Ngọa tàu trên đồng cỏ ngước đầu nhìn lên chác. Một phong thấy thế quát to một tiếng sắc mặt đơn giản khó nhìn tới cực điểm. Đây vốn là đánh giết quên lão bá tốt nhất cơ hội không chỉ có bởi vì đối phương kém chút hại chết hắn cùng áo trắng tỉ tỉ. Càng bởi vì đối phương tầng thứ hai gặp qua hắn xuất ra dược liệu cử động. Mặc dù mỗi một lần, chắc một phong đều mượn móc vào trong ngực động tác để che giấu. Nhưng đồ đần vậy hồi hoài nghi. Nhiều như vậy dược liệu làm sao có thể đặt ở cùng một bộ y phục bên trong. Với lại bề ngoài không hiện. Đối phương không đến mức nghĩ đến hắn đầu óc có không gian. Nhưng khẳng định sẽ có mặt khác suy đoán chỉ là cái suy đoán này. Cũng đủ để vì chắc một phong mang đến họa sát thân càng không nói đến đối phương đã biểu hiện ra đối dược thổ mãnh liệt khao khát các loại lão già kia khôi phục lại. Không tìm hắn chắc một phong mới có dược nơi xa trên đỉnh núi trắng ảnh lướt qua rơi thẳng. Như lăng ba tiên tử. Mấy cái nhảy tung liền mượn nhờ vách núi cướp đến trước mắt. Bất quá bởi vì Trác Mộc Phong không đến sợi vải, Áo Trắng Tỉ Tỉ là đưa lưng về phía hắn rơi xuống đất. Không giống nhau Trác Mộc Phong hưng sư vấn tội, Áo Trắng Tỉ Tỉ liền cúi đầu, dẫn đầu nhận sai nói: "Tiểu đệ, thật xin lỗi, ta không nên để cho hắn chạy thoát." Trác Mộc Phong cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói: "Ngươi biết không nên, vì sao à còn muốn lưu thủ lần này cần không phải ngươi đột nhiên khôi phục, hai chúng ta đều phải chết. Đối phó loại người này có gì có thể mềm lòng ngươi có biết hay không? Lão già kia lấy hút người tinh khí làm vui, cũng bởi vì ngươi nhất niệm chi nhân. Sau này không biết bao nhiêu người hội chết ở trong tay hắn." Áo Trắng Tỉ Tỉ đầu thấp hơn, răng ngà cắn môi đỏ, bị mắng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, buồn bực thanh âm không nói lời nào. Hốc mắt vậy đi theo phát hồng, nàng cũng biết không nên. Nhất là nghe được Trác Mộc Phong lời nói về sau, nghĩ đến cái kia nghiêm trọng hậu quả, càng là hận không thể phiến mình hai bàn tay. Cái này bị khinh bị ủy khuất cô dâu nhỏ bộ dáng, lập tức để Trác Mộc Phong một trận nhục chí. Đằng sau lời nói không nói ra miệng, đầy bụng nộ khí vậy biến mất không còn tăm tích. Nói cho cùng, không có uổng phí Áo Tỉ Tỉ, hắn đã sớm chết, đâu còn có thể đứng ở chỗ này giáo huấn đối phương. Từ nào đó cái góc độ giảng, hắn cùng quên lão bá đều là Áo Trắng Tỉ Tỉ quá mức thiện lương người được lợi. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, lắc đầu, đi qua đỡ lấy Áo Trắng Tỉ Tỉ bả vai. "Tốt, Tỉ Tỉ, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng." Áo Trắng Tỉ Tỉ thấp giọng hỏi nói: "Ta có phải là thật hay không cực kỳ vô dụng? Có phải hay không hội làm hại rất nhiều người mất mạng?" Lời này vừa nói ra, Trác Mộc Phong liền biết, nếu là không thật tốt khuyên bảo, nữ nhân này xác định vững chắc hội chui vào rúc vào sừng châu. Đến lúc đó sợ là cả ngày khó mà tiêu tan. Đành phải an ủi: "Làm sao lại thế, nếu là Tỉ Tỉ đều để vô dụng lời nói, vậy ta đây cái dựa vào Tỉ Tỉ cứu mạng ra hỏa, chẳng phải là trở thành phế vật?" "Ta nói thả đi lão già hội hại người tính mệnh, là hù dọa ngươi, đừng suy nghĩ nhiều." Áo Trắng Tỉ Tỉ cố chấp nói: "Mới không phải, ta thấy tận mắt qua hắn hút người tinh khí." Trác Mộc Phong nâng chán im lặng: "Đại tỷ, ngươi nếu biết, cái kia còn thả đi người ta làm gì? Rõ ràng là ngươi nhân từ nương tay, hiện đang hối hận, ngược lại muốn ta tới dỗ dành, chuyện này là sao a?" Ngoài miệng nói ra: "Tỉ Tỉ yên tâm, lão già kia thân hãm thần mê kết giới, nhiều nhất tại ẩn thôn làm sằng làm bậy, chỉ cần canh giữ ở ẩn thôn, chẳng phải có thể phòng ngừa hắn làm loạn?" Áo Trắng Tỉ Tỉ nghe được hai mắt sáng rõ, quay người cao hứng nói: "Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới." Ánh mắt rơi vào Trác Mộc Phong trên lồng ngực, lại thét chói tai vang lên, nghiêng đầu cáu mắng: "Tiểu đệ, ngươi ban ngày ban mặt không mặc quần áo, còn thể thống gì ta dựa vào? Y phục của ta không phải là bị ngươi xé toang sao?" Trác Mộc Phong lười nhắc tiếp lời này gốc giả, ngược lại hỏi: "Tỉ Tỉ, ngươi đan điền là chuyện gì xảy ra nhất lên việc này?" Áo Trắng Tỉ Tỉ vậy cực kỳ nghi hoặc: "Ta cũng không biết." Không giống nhau Áo Trắng Tỉ Tỉ đáp ứng, Trác Mộc Phong liền chủ động nắm lấy tay nàng, nội lực thăm dò vào nó mạch đập. Đây là Áo Trắng Tỉ Tỉ lần thứ nhất cùng nam nhân tay tiếp xúc, không khỏi toàn thân phát run. Nhưng có lẽ là Trác Mộc Phong biểu lộ quá nghiêm túc, tăng thêm Áo Trắng Tỉ Tỉ cũng muốn biết mình biến hóa, do dự không có hất ra. Nội lực thế mà trải rộng trong cơ thể, ai không biết giờ phút này Trác Mộc Phong khiếp sợ đến cực điểm. Hắn phát hiện Áo Trắng Tỉ Tỉ đan điền không chỉ có khôi phục, với lại tại gân cốt ở giữa tràn ngập một cỗ nội lực, cách này khiến hắn hoài nghi. Trước đây bởi vì đan điền vỡ vụn mà tiêu tán nội lực, ép căn không có tiến vào không khí, mà là trệ lưu tại trong cơ thể. Tại sao có thể có như thế kỳ dị sự tình? Trác Mộc Phong vội vàng hỏi thăm. Nhưng Áo Trắng Tỉ Tỉ hỏi gì cũng không biết, chỉ biết là nháy thu thủy tươi đẹp mắt to, nói mình mất trí nhớ về sau liền một mực đợi tại Thiên Hải Môn, trong lúc đó cũng không cái gì gặp gỡ. Như thế nói đến, đây hết thảy nguyên nhân đều phát sinh ở áo trắng tỷ tỷ mất trí nhớ trước. Trác Mộc Phong đột nhiên hỏi. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Hiện tại có thể nói cho ta biết u áo trắng tỷ tỷ do dự một chút. Nói ra, mất trí nhớ trước danh tự ta không biết. Hiện tại danh tự là đại ca lấy. Gọi Hà Mỹ Tình. Hà Mỹ Tình ác được không dừng danh tự. Thiếu hiệp mời khai ăn 46 chương 444 huyết ma lưu bí ẩn. Trác Mộc Phong quyết định bỏ qua cái này không xứng với áo trắng tỷ tỷ danh tự. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước tìm ít đồ che chắn thân thể. Hắn để áo trắng tỷ tỷ đi trước trong động chờ lấy. Mình thì chui vào bãi cỏ bên cạnh rừng trúc. Lấy xuống liên miên trúc lá. Về sau lại tay không chém đứt một căn thúy trúc. Đem ra quất tia. Sau đó đem trúc lá bắt đầu xuyên cột vào bên hông. Một đầu nguyên thủy nhất quần vừa ra đời. Tên này nhìn hai bên một chút. Lại đi bờ đầm nước chiếu chiếu. Đối với mình dáng người rất cảm thấy hài lòng. Lúc này mới dương dương đắc ý địa lướt vào trong động. Gặp hắn này tấm hình dạng. Mặc dù chặn lại nhất bộ vị yếu hại. Nhưng khỏe mạnh dương cương thể phách vẫn như cũ nhìn một cách không sót gì. Áo trắng tỉ tỉ tất nhiên là tối gì một ngụm. Cuống quýt rời ánh mắt. Tỉ tỉ, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi a. Gặp nàng xuyên về món kia vỡ tan áo ngoài, Trác Mộc Phong đến gần nói ra. Áo trắng tỉ tỉ lui lại hai bước. Ý đồ kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Nhưng tên này sưởng sốt không cần mặt mũi địa đụng lên đi. Nhưng lại không có động tác kế tiếp. Cứ như vậy đùa với áo trắng tỉ tỉ. Liền cùng diều hâu bắt con gà con giống như. Áo trắng tỉ tỉ cái nào chịu được cái này. Nhìn lại không dám nhìn. Đẩy lại không thể đẩy. Tâm hoàng ý loạn. Hoang mang lo sợ phía dưới. Dậm chân cả giận nói. Tiểu đệ. Ngươi đừng như vậy. Trác Mộc Phong cười tủm tỉm nói. Khác như thế nào? Áo trắng tỉ tỉ một mặt băng lãnh. Quay đầu. Chính ngươi rõ ràng. Đừng cho là ta dễ khi dễ ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ là có hạn độ. Hoắc nữ nhân này vậy sẽ nói ngoan thoại. Trác Mộc Phong cảm thấy tốt cười. Cố ý ai oán nói. Tỷ tỷ trước đó còn nói muốn cùng ta sống hết đời. Hiện tại liền bắt đầu mệt mỏi ngươi nếu không thích ta cứ việc nói thẳng. Ta đi chết chính là. Tuyệt không còn sống để ngươi chướng mắt. Ngươi đều dùng cái chết để uy hiếp. Ta còn dám nói thẳng sao? Áo trắng tỉ tỉ rất cảm thấy im lặng. Một bộ bị hắn đánh bại bộ dáng. Ta lại không nói cái gì. Ngươi kích động như vậy làm gì? Dứt lời. Quay người hướng chỗ sâu đi đến. Đại khái muốn một người lặng lặng đáng tiếc một vị nào đó tiện nhân liền cùng kẹo ra châu giống như. Làm sao đều vung không thoát. Hai người tới chìm xuống không gian bên cạnh cái ao. Mặt nước thanh tịnh vô cùng. Đáy nước lại là một tầng thật dày sền sệt máu tầng. Ao nước cách đó không xa. Chỉ còn ra lân phiến ma long thi thể thẳng tắp địa nâng cao. Bị vừa rồi đánh nhau ba đồng ép trở thành mặt phẳng. Nhưng như cũ lóe ra thâm thúy hắc mang. Trác Mộc Phong bị cái này cảnh tượng hấp thu lực chú ý. Tạm thời không có giải trí ý nghĩ. Nói ra. Lão già kia vì sao muốn rút mất ma long huyết dịch? Hẳn là có làm được cái gì? Áo trắng tỉ tỉ ước gì hắn không đến dây dưa. Vội vàng nói tiếp. Ẩm thôn người nói. Nội đan cua trong nước. Uống xong nước liền có thể bách độc bất xâm, có lẽ huyết dịch cũng hữu dụng đúng. Tiểu đệ ngươi nuốt toàn bộ nội đan. Bây giờ sợ là có thể rời đi ẩm thôn. Chúc mừng ngươi ở. Trác Mộc Phong lập tức thề nói. Không quản có thể hay không rời đi, ta đều sẽ không rời đi tỉ tỉ ngươi. Lại tới, áo trắng tỉ tỉ chỉ có thể thở dài. Trác Mộc Phong đi qua. Đem ma long ra sách bắt đầu. Vận khởi 10 thành công lực đâm một cái. Canh một tiếng. Ra hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là ngón tay hắn có chút tê dại. Không biết nghĩ đến điều gì à. Trác Mộc Phong lại đối áo trắng tỉ tỉ nói. Tỉ tỉ. Ngươi dùng hết toàn lực thử một chút. Có thể hay không đâm rách ra. Chỉ cần đối phương không dây dưa mình. áo trắng tỉ tỉ cái gì đều chịu đáp ứng. Lập tức không có hai lời. Vận kình đâm một cái. Kết quả không có sai biệt. Ra một điểm vết tích đều không có. Ngược lại là bị bắn ra chỉ lực nhấc lên một trận cuồng phong. Thổi đến Trác Mộc Phong liên tiếp lui về phía sau. Trác Mộc Phong mừng lớn nói. Tỉ tỉ. Chúng ta nhặt được bảo. Nếu là dùng cái này ra rắn làm thành quần áo. Sau này chẳng phải là đao thương bất nhập áo trắng tỉ tỉ ngẩn người. Lúc này mới tỉnh táo lại. Có chút hưng phấn nói. Tiểu đệ ngươi nuốt nổi đan. Không cần đến ra rắn. Bất quá có thể đưa cho đại ca nhị tỉ. Về sau bọn hắn hành tẩu giang hồ cũng an toàn hơn. Nghe nàng trước tiên liền nghĩ đến nàng đại ca nhị tỉ. Hiển nhiên thanh hai người kia đặt ở trong lòng. Nhất là nhấc lên đại ca Lưu Hành một thời phấn thần sắc. Càng là lệnh Trác Mộc Phong rất khó chịu. Lúc này rồi nước lạnh nói. Liền tỉ tỉ ngươi võ công. Đều không phá hư được ra rắn. Muốn làm thợ may phục sợ là khó như lên trời. Lời này vừa nói ra áo trắng tỉ tỉ hưng phấn sắc mặt quả nhiên sổ xuống. Cao mày có vẻ như đang nghĩ biện pháp. Không thèm để ý Trác Mộc Phong một cái. Tên này phát tiết nặng nơi quan trọng hừ một tiếng. Áo trắng tỉ tỉ vẫn chưa phát giác. Sau một lúc lâu thất vọng địa lắc đầu. Tựa hồ đứng được mệt mỏi. Nàng tiện tay phật rơi trên mặt đất bụi đất. Hai tay vuốt vuốt váy ngồi xuống. Tiếp tục suy nghĩ. Trác Mộc Phong trong lòng tức giận. Lòng tự trọng quấy phá dưới. Lần này không có mặt dày mày dạn địa đụng lên đi. Ngược lại đứng tại chỗ chờ lấy áo trắng tỉ tỉ đi an ủi. Nhưng đại khái là áo trắng tỉ tỉ nghĩ đến qua đầu nhập. Cũng không có chú ý tới người nào đó bộ dáng. Cứ làm như vậy đợi đã lâu nào đó người mặt mũi càng phát ra bôi không ra. Lại gặp áo trắng tỉ tỉ chưa hề đối với mình như thế để bụng qua. Không có tồn tại một trận bực bội. Hắn dứt khoát vậy không để ý tới áo trắng tỉ tỉ. Buồn bực ngán ngẩm địa bốn phía nhìn xem. Phát hiện trên mặt đất nhạc phủ lệnh cùng thánh võ đồng lệnh. Vỗ ấp một cái. Vội vàng nhặt lên nhét vào bên hông. Chìm xuống không gian diện tích rất lớn. Bất quá vậy cực kỳ khoảng không. Ngoại trừ ao nước bên ngoài. Chính là ngoài mấy chục thước mảng lớn thạch nhũ. Quay đầu nhìn thoáng qua áo trắng tỉ tỉ. Cái sau từ đầu tới đuôi không quan tâm mình. Trác đại quan nhân không nói một lời hướng thạch nhũ đi đến. Xích lại gần về sau. Cái này sờ một cái. Nhìn xem cái kia. Kỳ thật tâm tư ép căn không ở trên đây. Đông đảo thạch nhũ hình dạng khác nhau. Có từ đỉnh đồng rủ xuống. Có từ dưới đất vọt lên. Hoặc thẳng hoặc lệch ra. Cài răng lược. Dây dưa cùng nhau. Tạo thành một bộ cực kỳ phức tạp tranh cảnh. Dọc theo thạch nhũ thạch bình mặt đi thật lâu. Trác Mộc Phong đang định trở về. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Phát hiện tại hai khối khấu chặt bất quy tắc thạch nhũ ở giữa. Vừa có một chỗ có thể dung người thông qua cửa hang. Trong động lộ ra tia sáng không hề tăm tối. Tựa hồ là có khác động thiên. Tên này lòng hiếu kỳ cùng hiếu kỳ tâm vốn là nặng. Tăng thêm áo trắng tỉ tỉ nửa ngày không để ý tới hắn. Có chút hờn dỗi ý tứ. Đột nhiên phát hiện nơi đây. Cắn răng một cái. Liền cúi người nằm xuống. Thuận cửa hang bò lên đi vào. Cố ý không có cùng áo trắng tỉ tỉ chào hỏi. Đương nhiên. Hắn cẩn thận cực kỳ. Công lực sớm đã vận chuyển tới cực hạn. Một khi phát hiện có chỗ không đúng. Lập tức liền hồi rụt về lại. Để Trác Mộc Phong giật mình là. Cái này lỗ tròn cực sâu. Bò lên trọn vẹn mấy chục lần hô hấp. Hắn mới rốt cuộc nhảy ra cửa hang hai chân lập địa. Ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện đây là một chỗ phương viên vẹn vẹn chừng 10 thước không gian. Hiện lên bất quy tắc hình dạng. Đỉnh chóp khảm nạm lấy mấy viên giả minh châu. Nguyên bản vậy không có gì lớn. Chân chính lệnh Trác Mộc Phong bừng tỉnh bị sét đánh. Không dám tin là. Ngay tại cái này tòa không gian trên vách đá. Lại khắc đầy không ít văn tự cùng đồ án. Trác Mộc Phong vội vàng chạy tới. Nhìn một chút hành văn trình tự. Hẳn là từ phía bên phải đọc lấy. Vô ý thức từ đầu xem. Tuyên bình lịch 27 năm. ta huyết ma lưu thứ ba đại trưởng môn huyết ma thượng nhân, tại Bắc Địa Thiên Sơn phát hiện một quyển thượng cổ di khắc, kể trên ma xà hóa rồng chi kinh thế kỳ pháp tuyên bình lịch 27 năm mấy chữ này nhảy lên vào mí mắt. Lập tức lệnh Trác Mộc Phong quá sợ hãi. Đầu não oanh một tiếng. Hôm nay thiên hạ từ năm đại hoàng triều cầm giữ. Mà tại năm đại hoàng triều trước đó, thiên hạ vốn là nhất thống. Thống trị mảnh này thiên hạ trọn vẹn hơn 800 năm chính là tuyên bình hoàng triều tuyên bình lịch 27 năm. Tương đương cách nay đã có hơn 1,100 năm. Khi đó ma môn bốn đạo 12 lưu bên trong huyết ma lưu. Thế mà đã truyền thừa đến thứ ba thay mặt trước đây thiên hạ phần lớn người không biết ma môn lịch sử có bao nhiêu đã lâu. Nhưng công nhận vượt qua 800 năm nếu trên vách đá văn tự không có làm bộ. Như vậy Trác Mộc Phong đối ma môn lịch sử giải. Đem vượt qua vô số người thu hồi lực chú ý. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Muốn ma xà hóa rồng, cần đến thượng cổ ma xà chi ấu loại. Cũng lấy ngàn vạn tinh huyết đổ vào lúc đó huyết ma lưu loạn trong giặc ngoài đã hiện. Vì tăng cường môn phái thực lực, không đến nỗi bị người từng bước xâm chiếm. Huyết ma thượng nhân sức xẹp nghị luận của mọi người. Quyết định thi hành hóa rồng kế sách theo xâm nhập. Trác Mộc Phong lực chú ý triệt để bị văn tự nội dung hấp dẫn. Hắn càng xem càng kinh hãi. Đến cuối cùng đã là hãi hùng khiếp vía. Nguyên lai năm đó huyết ma lưu vì hóa rồng kế sách. Thế mà bí mật phái ra mấy chi nhân mã. Ẩn phục tại trong núi sâu. Lấy tên đẹp vì huyết ma lưu bồi dưỡng nhân tài mới nổi trên thực tế. Bọn hắn là bị nuôi nhốt một đám huyết thực. Là hóa rồng kế sách bên trong vật hy sinh. Chuyên cung cấp ma xà tiến hóa lúc hút sử dụng bởi vì bình thường phàm nhân huyết nhục. Không cách nào vì ma xà cung cấp năng lượng. Mà ma xà tồn tại lại không thể bị thế lực khác biết được. Cho nên huyết ma thượng nhân chỉ có thể lựa chọn từ bỏ người một nhà. Cẩn thận lý do. Mỗi khi một chỗ nuôi nhốt người bị ma xà ăn dùng hoàn tất về sau, huyết ma lưu đương đại chi chủ liền hội đem ma long xua đuổi đến một chỗ khác. Sau đó tiếp tục nuôi nhốt một nhóm không biết rõ tình hình. Thậm chí không biết thân phận của mình huyết ma lưu đệ tử hậu đại. Không ngừng tuần hoàn qua lại thẳng đến hôm nay. Đã trải ngàn năm xuân thu ma xà quả nhiên càng ngày càng cường đại. Hóa rồng kế sách cũng thành huyết ma lưu chi chủ mới có thể biết. Cũng nhất định phải duy trì bí mật. Khi chuyển đến thứ 26 thay mặt lúc. Lúc ấy huyết ma lưu chi chủ trở ngại môn huấn. Không dám chống lại. Nhưng trong lòng lại cảm thấy cử động lần này quá mức tàn nhẫn. Hữu thương thiên hòa. Liền tại nơi đây khắc xuống văn tự. Vì ẩn thôn lưu lại một chút hy vọng sống về phần ẩn thôn bên trong người có thể hay không phát hiện. Vậy liền toàn xem thiên ý. Hắn cũng không thèm với lương tâm. Đem một đoạn lớn văn tự đọc xong. Trác Mộc Phong thật lâu khó mà bình tĩnh không hề nghi ngờ. Khắc xuống đoạn chữ viết này hẳn là huyết ma lưu thứ 26 đại trưởng môn. Cũng chính là 300 năm trước vị kia ma môn đỉnh cấp cao thủ một trong. Ẩn thôn xuất hiện thời gian. Vậy vừa lúc phù hợp văn tự miêu tả khi đó ma môn còn chưa bị thủ tiêu. Huyết ma lưu tự nhiên có điều kiện này bố trí việc này. Chỉ là tùy theo mà đến lại là càng đa nghi hơn hỏi. Đầu tiên. Quên lão bá làm sao có thể tìm tới ẩn thôn. Với lại tựa hồ đối với ma long hiểu rất rõ. Hắn cùng huyết ma lưu là quan hệ như thế nào tiếp theo. Đái Nguyệt Tân lại là chuyện gì xảy ra. Hắn vì sao có thể điều khiển ma long ẩn thôn lại tại sao có thể có ma long truyền thuyết. Làm huyết thực. Bọn hắn vốn nên bị giấu riêng tại trống bên trong mới là Trác Mộc Phong dự cảm đến hai chuyện này phía sau. Nhất định ẩn giấu đi cái gì đồ vật. Nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào biết được. Chỉ có thể không làm gì được. Ánh mắt của hắn rơi vào văn tự sau trên đồ án. Đồ án làm một cái hình vuông. Nội bộ vẽ đầy vòng vòng cùng phương vị giới thiệu. Đây là thần mê kết giới phương pháp phá giải. Chỉ cần điều nghiên địa hình mà đi. Liền sẽ không ở trong đó mê thất. Mà chỉ cần theo nếp mà đi. Càng có thể khu trừ trong hạp cốc chứng khí. Tự do ra vào ẩn thôn. đây chính là huyết ma lưu thứ 26 đại trưởng môn lưu lại sinh cơ. Đồ án không ngừng một bức, lại bức thứ hai càng thêm hùng vĩ phức tạp. Đây là huyết ma lưu trận pháp cơ quan hạch tâm cầu. Chỉ có xem hiểu cũng nắm giữ, mới có thể chân chính vận dụng cho thần mê kết giới. Thiếu hiệp mời khai ăn 46 chương 445 thái độ cải biến huyết ma lưu trận pháp cơ quan cầu. Chiếm cứ dài hơn 5 thước rộng. Nội bộ càng có lít nha lít nhít đồ hình cùng chữ viết. Liên lụy tới rất nhiều trận pháp yếu tố. Hiển hóa đặc thù. Cùng phương pháp phá giải các loại. Đổi thành người khác. Mong muốn toàn bộ ghi lại không phải quanh năm suốt tháng nghiên cứu không thể nhưng chắc một phong không giống nhau dạng. Có quyền võ tam trọng môn hắn. Có thể xưng đã gặp qua là không quên được. Con mắt đem hai bức đồ án quét một bản. Liền giành mạch địa ghi tạc trong lòng. Lại bốn phía tra tìm. Phát hiện không có những vật khác. Tên này ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh huy trưởng như bay. Lại đem trên vách đá văn tự cùng đồ án hủy sạch sẽ. Trước mắt đến xem. Ẩn thôn người căn bản không có phát hiện nơi này. Cũng không đại biểu tương lai sẽ không phát hiện nguyên bản chắc một phong làm xong phủi mông một cái rời đi dự định. Nhưng hiện tại có được cơ quan cầu. Hắn ý nghĩ cải biến. Cùng thiên trào. Tam giang minh hội đi đến một bước nào. Ai cũng không biết trước đó. Chắc một phong không chỉ có phải đem hết toàn lực mà tăng lên thực lực bản thân. Càng phải sáng tạo lên lấy hắn làm trung tâm thế lực. Như thế mới có tư cách từ quân cờ biến thành kỳ thủ. Mà ẩn thôn trọn vẹn mấy vạn người. Từng cách đều là võ giả. Đây quả thực là trời cao đưa cho hắn nhân lực tài nguyên nắm giữ có thể ra vào ẩn thôn phương pháp. Hắn nếu là còn không thể đem một mực nắm ở lòng bàn tay. Còn không bằng mua khối đậu hũ đâm chết tính toán đa tạ huyết ma tử tiền bối. Ngươi lễ vật. Vãn bối liền không khách khí địa nhận lấy. Sau này có cơ hội nhất định báo đáp. Chắc một phong đối vách đá khom người chào. Mặt mũi tràn đầy chân thành nói huyết ma tử. Chính là huyết ma lưu thứ 26 đại trưởng môn. Chìm xuống trong không gian. Áo trắng tỉ tỉ đâm chiêu chặt đứt ra rắn phương pháp không có kết quả về sau. Rốt cuộc thanh tỉnh lại. Nhìn hai bên một chút. Nhưng không thấy chắc một phong bóng dáng. Lập tức đứng lên đến. Lớn tiếng hô hào tiểu đệ. Thật lâu không có trả lời. Áo trắng tỉ tỉ coi là chắc một phong đi ra. Ban đầu vậy không để ý nhưng đợi đã lâu. Nàng rốt cuộc cảm giác ra không đúng. Không chịu nổi đi tới ngoài động. Đứng trên đồng cỏ nhìn một vòng. Lại đem bên cạnh rừng trúc lục soát một bản. Khắp nơi cũng không tìm tới Lục Tuấn Thiên. Áo trắng tỉ tỉ sắc mặt triệt để thay đổi nàng không khỏi hoài nghi đối phương rời khỏi nơi này nhưng vấn đề là. Nơi đây ở vào thần mê kết giới. Tùy tiện ra ngoài chỉ sẽ bị lạc trong đó. Phi thân đi vào phủ cận vách núi đỉnh phong. Áo trắng tỉ tỉ lo lắng địa băn khoăn. Hai tay hợp thành loa hình. Đối bốn phía hô lớn. Tiểu đệ. Tiểu đệ. Ngươi ở đâu hô một bản lại một bản. Chỉ có mình ngọt ngào tiếng nói không ngừng ở trong núi quanh quẩn. Áo trắng tỉ tỉ gấp đến độ hoa dung thất sắc nàng không thích bị Lục Tuấn Thiên dây dưa. Nhưng khi cái kia thiếu niên đột nhiên sau khi mất tích. Lại nhìn không được lo lắng cho hắn bắt đầu. Đang lúc áo trắng tỉ tỉ sắp nhìn không được xông ra ruột dê tiểu đảo lúc. Thác nước bên trong bay ra một bóng người. Rơi trên đồng cỏ. Phô lớn. Tỉ tỉ. Ta ở chỗ này nghe được động tĩnh áo trắng tỉ tỉ thông suốt quay đầu. Phát hiện cái kia bên hông vây quanh trúc lá. Không ngừng vung vẩy hai tay bóng người. Cấp tốc phi thân. Mấy cái điểm nhẹ thẳng rơi trăm mét mơ. Rơi vào Trác Mộc Phong trước người. Bộ mặt tức giận nói. Ngươi đi nơi nào? Trác Mộc Phong cười nói. Tỉ tỉ đang lo lắng ta sao? Áo trắng tỉ tỉ không có tồn tại sinh khí. Khẽ nói. Chớ tự mình đa tình. Ngươi ta dù sao đồng sinh cộng tử một trận. Ta không muốn ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Đổi thành người khác vậy như thế. Trác Mộc Phong ý cười dần dần thu lại. Hỏi. Nguyên lai tại tỉ tỉ trong lòng. Ta cùng người khác không có cái gì khác biệt. Áo trắng tỉ tỉ ngẩn người. Gặp hắn biểu lộ khó coi. sợ hắn lại phải đùa nghịch tính tình. Đành phải chậm lại giọng nói. Ngươi là ta tiểu đệ. Dứt lời, liền vội vã quấn qua Trác Mộc Phong cướp trở về trong động. Trác Mộc Phong lắc đầu. Không có đuổi theo từ nhỏ hẹp hang động sau khi ra ngoài. Hắn liền phản tư mình cùng Áo Trắng Tỉ Tỉ ở giữa sự tình. Nói cho cùng, Áo Trắng Tỉ Tỉ đối với hắn chỉ có một thứ tình yêu hộ cùng hữu nghị. Mình lại một mực tại lợi dụng đối phương thiện lương từng bước ép sát. Phảng phất trò chơi trêu đùa bức hiếp lấy nàng tình cảm. Trác Mộc Phong tự suy nghĩ một chút đều rất hèn hạ. Hắn không khỏi nhớ tới Vu đại tiểu thư. Đối phương sinh tử chưa biết. Mình còn ở nơi này cùng những nữ nhân khác thật không minh bạch. Xứng đáng người ta sao vì bảo hộ Áo Trắng Tỉ Tỉ. Hắn ngoài định mức lưu thêm những ngày gần đây. Bây giờ sự tình đã xong. Việc cấp bách là nhanh điểm rời đi ẩn thôn mới đối. Áo Trắng Tỉ Tỉ chưa hề ra thích qua hắn. Hắn cần gì phải mặt dày mày dạn. Cuối cùng làm cho song phương đều xấu hổ. Có lẽ liền bằng hữu đều không được làm nghĩ đến đây. Trác Mộc Phong liền âm thầm hạ quyết tâm. Không thể lại liên lụy không rõ xuống dưới. Nhớ tới Vu đại tiểu thư hôm đó đẩy ra mình. Một mình dẫn sắt rời đi Mạnh Cửu Tiêu hình tượng. Trác Mộc Phong ngực đột nhiên mà dâng lên một trận nồng đậm tưởng niệm. Cũng không biết cô bé kia thế nào. Mình nhất định phải nhanh tìm tới nàng tiếp xuống trong vòng vài ngày. Trác Mộc Phong khó được không tiếp tục đùa giỡn Áo Trắng Tỉ Tỉ. Thậm chí không có đợi tại cùng một nơi. Thường thường là hắn từ trong nước bắt cá nướng chín về sau. Mới hội đưa đến Áo Trắng Tỉ Tỉ chỗ đang chìm xuống không gian. Càng nhiều thời điểm. Trác Mộc Phong đều đợi ở bên ngoài hang đá. Không ngừng suy nghĩ nghiên cứu thận mê ghép giới. Không thể không nói. Quyền võ tam trọng môn đối tên này trí nhớ ra chỉ quá lớn. Chỗ nào không hiểu. Não bên trong lập tức hồi hiện ra tương quan vị trí văn tự. Một bản lược giải đọc. Lý giải. Trận pháp chi đạo. Xưa nay bác đại tinh thâm. Thiên biến vạn hóa nhưng nếu là biết một tòa trận pháp hạch tâm cấu tạo cùng phá trận biện pháp. Như vậy cho dù là thường dân. Cũng chỉ cần làm theo y chang liền có thể. Không đến hai ngày thời gian. Vô cùng phức tạp thần mê ghét giới. Ở trong mắt Trác Mộc Phong đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Hắn tự tin có thể tự do ra vào. Liền tìm tới Áo Trắng Tỉ Tỉ. Dự định trở về ẩm thôn. Áo Trắng Tỉ Tỉ nhìn hắn một hồi cúi đầu nói tiểu đệ. Ngày đó lời nói ngươi đừng để trong lòng. Mấy ngày nay Trác Mộc Phong chưa từng tìm đến nàng nói chuyện. Gặp mặt không tính là lạnh như băng. Nhưng vậy tuyệt đối lộ ra sinh điểm. Ngược lại làm cho Áo Trắng Tỉ Tỉ không biết làm thế nào. Cảm thấy định là mình ngày đó lời nói. Kích thích cái này thiếu niên. Cho nên trong lòng có chút không đành lòng. Trác Mộc Phong cười nói, Tỉ Tỉ yên tâm, ta không để trong lòng đi thôi, chúng ta về ẩn thôn. Hắn bình tĩnh biểu lộ nhìn không ra nội tâm. Áo Trắng Tỉ Tỉ theo dõi hắn nhìn trong chốc lát. Không biết làm sao. Trong lòng có chút khó chịu cùng khó chịu. Ngoài miệng nói. Chúng ta tìm không thấy ẩn thôn. Trác Mộc Phong ý cười không thay đổi. Không có tìm qua làm sao biết Tỉ Tỉ theo ta đi chính là. Luôn không khả năng cả một đời đợi ở chỗ này. A nếu không được lấy hai người chúng ta võ công. Vậy sẽ không chết đói ở bên ngoài. Áo Trắng Tỉ Tỉ cúi đầu nghĩ một hồi. Kỳ thật nàng cực kỳ ra thích nơi này. Bất quá Lục Tuấn Thiên lời nói vậy có đạo lý. Nghe hắn nói được tự tin. Không khỏi bị cảm nhiễm nói. Vậy liền thử một chút a. Xuất ra chuẩn bị kỹ càng ốm chút. Trác Mộc Phong tiến vào ao nước. Trước lắp mấy ốm ma long chi huyết. Đeo ở hông. Lại đem ra rắn cuốn lên. Cũng để vào khác trong một cái ốm chút. Sau đó hai người rời đi cái này không người quấy rầy mỹ lệ tiểu thiên địa. Áo Trắng Tỉ Tỉ quay đầu quan sát. Nghĩ thầm mình đại khái cả một đời đều không cơ hội về tới đây. Lại có chút lưu luyến cùng tiếc nuối. Trác Mộc Phong đi ở phía trước. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời. Lại trong rừng trái phải nhìn quanh. Bỗng nhiên hướng đông. Bỗng nhiên hướng tây. Biểu lộ thập phần nghiêm túc. Áo Trắng Tỉ Tỉ len lén đánh giá hắn. đối phương bộ kia lạnh nhạt bộ dáng làm nàng có chút khó chịu. Cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải không nói một lời. Cắn môi theo ở phía sau. Kỳ thật ép căn không tin Lục Tuấn Thiên có thể mang nàng về ẩn thôn. Ước chừng bay vút nửa ngày. Trác Mộc Phong bỗng nhiên cười nói. Tỉ tỉ. Chúng ta đến áo trắng tỉ tỉ nghe vậy ngẩng đầu. Thấy phía trước là một mảnh tươi tốt tùng lâm. Bất quá nàng thì lực sao mà kinh người. Tùy tiện từ tùng lâm khe hở ở giữa thoáng nhìn càng xa xôi liên miên ốp xá. Lập tức mặt hiện kinh hãi. Kích động đến cười lên. Tiểu đệ. Ngươi làm sao bây giờ đến cách này yên nhiên một cười xinh đẹp trăm hoa đua nở. Không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Trác Mộc Phong rời ánh mắt. Cũng chưa trả lời áo trắng tỉ tỉ vẫn đắm chìm trong vui sướng. Chỉ cần trở lại ẩn thôn. Liền có hy vọng tìm tới quên lão bá. Nàng định muốn tự tay ngăn lại đối phương hung áp. Hai người không có ẩn tàng hành tích phi thân thẳng xuống dưới. Lập tức đưa tới ẩn thôn đám người phát giác. Chính là thần hồn nát thần tính thời điểm. Mặc dù mấy ngày nay ma long không có xuất hiện. Nhưng ẩn thôn từ trên xuống dưới không ai trôi qua an tâm. Cả ngày nơm nớp lo sợ. Liền nghe được động tính về sau. Rất nhiều người căng thẳng thân thể. Đợi phát hiện là hai đạo bóng người. Lại là sững sờ. Các loại đi tới gần. Phát hiện trong đó áo trắng tỉ tỉ về sau. Không ít võ giả thở dài ra một hơi. Đám người càng là bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mấy ngày trước đây áo trắng tỉ tỉ đối đầu ma long hình tượng đã sớm khắc ở ẩn thôn trong lòng mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người đều đối cái này đơn thuần thiện lương tiên nữ ôm lòng hảo cảm. Dù cho là nguyên bản lòng mang kiêng kỵ một ít trưởng lão cũng không thể không thừa nhận. Không có uổng phí cô nương. Bọn hắn ẩn thôn tuyệt đối sống không tới bây giờ. Bạch cô nương, ngươi trở về. Bạch cô nương, mọi người đều rất nhớ ngươi. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Rất nhiều người vọt lên. Lấy ăn cần thăm hỏi để diễn tả nội tâm cảm kích cùng vui sướng có bạch cô nương tỏa chấn. Bọn hắn đối kháng ma long mới có lực lượng. Vậy có rất nhiều người kỳ quái nhìn qua toàn thân chỉ trói lại một mảng lớn trúc lá chắc một phong bọn nam tử còn dễ nói. Dù sao cũng là cùng giới. Nhiều lắm là hâm mộ đối phương tốt sáng người. Nhưng các nữ tử liền gặp cái kia chút khoe nữ các thiếu nữ. Đơn giản thấy sắc mặt phát hồng. Tim đập như hươu chạy. Biết rõ không nên. Nhưng vẫn là không cách nào từ cố kia hoàn mỹ sống được trên thân thể rời ánh mắt dù cho là trưởng thành thôn phụ nhóm. Cũng là cảm thấy máu chảy ra tốt. Nhưng nên nhìn không có chút nào rơi xuống. Sưu sưu sưu. Liên miên âm thanh xé gió lên, lấy nhị lão cầm đầu, một đoàn ẩm thôn trưởng lão chạy tới. Bạch cô nương, Lục công tử tất cả trưởng lão sau khi hạ xuống, nhao nhao ôm quyền hành lễ. Cái này cung kính khách khí thái độ làm cho Trác Mộc Phong có chút giật mình. Bất quá chờ ánh mắt rơi vào đại nạn bất tử nhị lão trên thân lúc. Lại như có điều suy nghĩ. Cười nói. Hai vị lão tiền bối mệnh thật cứng rắn a. Nhị lão khuôn mặt run rẩy. Đái Nguyệt Tân có thể từ lối đi hình tròn rời đi. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể bất quá mấy ngày nay nhưng dày vò cực kỳ. Mắt thấy trước ngực đóa hoa màu xanh lam lại dài đến đỉnh. Sợ Lục Tuấn Thiên ở ra rắm. Không ai cho bọn hắn đưa giải dược. Cho nên nhìn thấy tiểu tử này trở về. Vậy không để ý hắn trêu chọc. Ngài từ cười ha hà nói. Để Lục công tử chây cười lần này có thể vạch trần Đái Nguyệt Tân âm mưu. Toàn do Lục công tử thần cơ diệu toán. Ngày đó công kích thôn trưởng phòng ở. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Càng nhìn xuống đất thông đạo nhị lão trở về từ cõi chết về sau. Lại phái người đào mở hạt cát. Lệnh chỗ kia không gian dưới đất lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Cho đến ngày nay. Ẩm thôn tất cả mọi người đều đã biết Đái Nguyệt Tân gương mặt thật đây cũng là tất cả trưởng lão đối Lục Tuấn Thiên cải biến thái độ nguyên nhân. Thiếu hiệp mời khai ăn 46 chương 446 ta trở thành thôn trưởng thượng ma long đã chết. Gặp phụ cận đám người lực chú ý đều ở chỗ này. Trác Mộc Phong vội vàng không kịp chuẩn bị địa thả ra một viên David tinh. Cũng không sợ hù chết người. có đúng không, Ma Long chết rồi. Vậy nhưng quá tốt rồi. Chúng ta các loại. Ngươi nói cái gì? Ma Long chết, một tên trưởng lão mãnh liệt lý giải lời nói bên trong hàm nghĩa. Kém chút không cẩn thận cắn đứt đầu lưới mình. Trực tiếp trong gió lộn xộn. Con mắt bảo lồi xem lấy thần sắc tự nhiên Trác Mộc Phong. Mà bốn phía người. Tại nghe được câu này về sau. Cũng là chấn kinh khó tả, yên tĩnh như là ôn dịch bình thường cấp tốc huyết tán ra. Tiếng ồn ào sóng trở nên líu díu. Về sau lại tịch quy về không. Trở nên tiếng kim rơi cũng có. Thể nghe được. Càng xa xôi người còn không có phản ứng kịp. Vẫn đang sôi nổi nghị luận, còn có phụ trách thủ vệ cao thủ cẩn thận địa đề phòng bốn phía. Giống như là cùng những người biết chuyện tạo thành tự nhiên ngăn cách. Tràng diện rượu gì đến không cách nào hình dung. Chết, Ma Long chết. Trác Mộc Phong lặp lại một bản. Trong mắt mọi người Tiêu Cử một chút xíu khôi phục. Nhưng hô hấp lại muôn phần gấp rút. Ngải Tử vội vàng nói. Lục công tử, can hệ trọng đại, nhưng không mở ra được nửa điểm nói đùa. Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Ta giống như là nói giỡn bộ dáng sao, nếu là Ma Long không chết, ta sao dám nhẹ nhàng như vậy địa đứng ở chỗ này nói chuyện với các ngươi. Hoa Lục Liễu hỏi. Là ai giết Ma Long? Trác Mộc Phong con mắt đều không nháy mắt một cái. Chính là kẻ hèn này. Vì thu phục những người này, có nhiều thứ cũng không thể che che lấp lấp. Ngươi mỗi người biểu lộ đều đang kể lấy cùng một câu nói. Chỉ bằng ngươi một tên trưởng lão nhìn về phía áo trắng tỉ tỉ. Bạch cô nương. Đây là có chuyện gì? Áo trắng tỉ tỉ châm trước một lát. Nói ra. Tiểu đệ không có lừa các ngươi. Ma Long đúng là chết bởi hắn chi thủ. Không có cái kia năm cây màu đen dị thảo. Cùng mấy canh giờ phách trạm. Ma Long căn bản vốn không sẽ chết, mà hết thảy này đều xuất từ Lục Tuấn Thiên. Cho nên áo trắng tỉ tỉ trả lời lẽ thẳng khí hùng. Đám người lại sợ ngây người. Ai cũng biết bạch cô nương sẽ không nói dối. Thế nhưng là cách này như thế nào khả năng? Lấy Lục Tuấn Thiên võ công. 10 cách đi lên cũng chỉ có mất mạng phần. Trác Mộc Phong lười nhắc nhiều lời. Từ bên hông trong một cái ống trúc vứt ra một đoàn đen xì đồ vật. Đem mở ra. Cực kỳ sắp biến thành một kiện chiều dài 6 trượng nhiều màu đen điều trạng vật. Có cẩn thận người phát hiện. Vật này mặt ngoài sinh trưởng từng mảnh vảy giáp. Dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại màu sắc. Giống như đã từng quen biết. Tất cả trưởng lão mí mắt cấp khiêu. Trong đó một vị càng là không thể chờ đợi được địa bắt lấy màu đen điều trạng vật một chỗ khác. Làm cho kéo căng. Dùng sức một kiếm bổ chém đi xuống. Kết quả màu đen điều trạng vật liền chút vết tích đều không có. Ngược lại là trong tay hắn ẩm chứa nội lực kiếm đá. Răng rắc đứt gãy thành 2 đoạn. Xôn xao âm thanh nổi lên 4 phía. Đây là Ma Long ra. Hoa Lục Liễu con ngươi co vào, nhìn không được nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Trác Mộc Phong gật gật đầu. Ma Long thật chết cái này. Cái này đám người đầu óc chóng mặt. Bị cái này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ đánh trở tay không kịp, không ít ẩn thôn võ giả tử trạng còn rõ mồn một trước mắt. Những người may mắn còn sống sót càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ cách nào một ngày đột tử vận mệnh giáng lâm tại trên đầu mình. Mỗi một ngày đều một ngày bằng 1 năm. Chợt nghe Ma Long đã chết. Treo lên đỉnh đầu lời kiếm không có. Rất nhiều người kích động đến lớn tiếng hô lên. Vui đến phát khóc, các nữ tử ôm thành một đoàn. Cái kia chút vây tại vòng ngoài những người trẻ tuổi kia càng là nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới. Vừa chạy vừa hô. Bôn tẩu bẩm báo. Chỉ chốc lát sau. Toàn bộ ẩm thôn đều biết được cái này kinh thiên đại tin vui, nhưng vẫn là có rất nhiều người không tin. Sợ chỉ là không vui một trận. Thẳng đến Trác Mộc Phong bay vọt đến một chỗ trên nóc nhà. Trước mặt mọi người nâng tay lên bên trong Ma Long chi ra. Cũng từ nhị lão trước mặt mọi người chứng minh. Tất cả mọi người mới đánh tan cuối cùng hoài nghi. Ẩm thôn trong chốc lát trở thành sung sướng hải dương, không có kinh lịch qua sinh tử người. Vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được ẩm thôn đám người giờ phút này cảm xúc. Trác Mộc Phong cùng áo trắng tỉ tỉ đã theo tất cả trưởng lão đi tới phòng nghị sự. Đám người từng cách liền tòa lần này không có người để ý áo trắng tỉ tỉ ngồi tại nhị lão đối diện. Ngay cả Trác Mộc Phong đều chiếm được chỗ ngồi. Trở thành khách quý. Đám người tự nhiên đối kích giết ma long quá trình rất hiếu kỳ. Trác Mộc Phong vậy không có quá nhiều dấu riêng. Chỉ là biến mất cùng quên lão bá có quan hệ sự tình. Biết được Đái Nguyệt Tân bị Bạch cô nương giết chết. Rất nhiều trưởng lão vỗ án gọi tốt nhìn ra được. Đã không ai thanh vị trưởng thôn kia coi là chuyện đáng kể. Chỉ hận không thể tự mình động thủ. Nhưng cũng có một ít người đưa mắt nhìn nhau. Muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là Từ Ngải Từ thăm dò hỏi. Lục công tử. Ngươi đã giết ma long. Không biết ma long nổi đan lời vừa ra khỏi miệng. Ngoại trừ áo trắng tỉ tỉ bên ngoài. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Trác Mộc Phong trên thân. Trác Mộc Phong mặt không đổi sắc. Cười ha ha nói. Chư vị. Các ngươi thật đúng là trong thư đan sự tình. A Hoa Lục Liễu cao mày nói. Công tử nói ý gì? Trác Mộc Phong. Đái Nguyệt Tân có thể điều khiển ma long. Vậy từ trước đến nay ma long nổi ứng ngoại hợp nếu thật có nổi đan. Hắn vì sao á không khống chế lại ma long. Cố ý tiết lộ ma long ẩm thân chi địa. Tập hợp đoàn người chi lực đem chu sát. Lại độc chiếm nổi đan còn đến phiên những người khác sao? Đám người nghe được xứng sờ. Đúng vậy a. Đạo lý bên trên căn bản nói không thông bọn hắn làm sao biết. Nổi đan là hội theo ma long nuốt huyết nhục mà tăng cường. Đây chính là tin tức không ngang nhau hậu quả. Trác Mộc Phong tiếp tục lắc lư. Ma long mà nói. Vẫn luôn là đới ra truyền tới. Cái gọi là nổi đan. Càng là giả dối không có thật. Ta nhìn Đái Nguyệt Tân sở dĩ lập mực này hoang ngôn. Chính là vì đem tất cả tụ tập lại một chỗ. Thuận tiện ma long săn giết các loại cái kia nhiệt xúc mỗi lần ăn đủ người. Thực lực đều hồi tăng dài một đoạn. Thật là đáng sợ. Nguyên bản một chút người còn bán tín bán nghi. Nghe nói như thế về sau. Suy nghĩ một lát. Lo nghĩ lần nữa bỏ đi hơn phân nửa. Xác thực. Nội đan mà nói là Đái Nguyệt Tân trước đó không lâu chính mình nói. Tính chân thực vốn là có chờ khảo chứng chính là bởi vì nội đan thuyết pháp. Mọi người mới hội liều mạng như vậy. Tiếp theo phát sinh đằng sau sự tình kết hợp ma long mà nói xuất từ đới ra miệng. Tựa hồ đây hết thảy đều là đới ra vì lớn mạnh ma long lập hoang ngôn. Tận quản hợp tình hợp lý. Nhưng luôn có như vậy một nhóm nhỏ người. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao không có thấy tận mắt qua một tên trưởng lão hỏi. Đã không có nổi đan. Lục công tử tại sao muốn móc xuống ma long huyết nhục? Nghe xong lời này. Trác Mộc Phong thông suốt quay đầu. Nhìn về phía tên kia đặt câu hỏi trưởng lão. Nguyên bản ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt lãnh lệ. Trầm giọng nói. Ngươi đang hoài nghi chất vấn ta chăng? Cái này thay đổi bất thường thần sắc. Cùng các kè hoa có liều mạng. Cả kinh mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí đột nhiên biến đổi. Bị hắn dạng này nhìn chằm chằm. Người trưởng lão kia toàn thân run rẩy nhớ tới tên này coi trời bằng vung. Còn có bạch cô nương chỗ dựa. Bây giờ càng là thân mang theo chu sát ma long. Cứu vớt ẩm thôn chi công. Căn bản không thể đắc tội. Vội vàng giải thích nói. Lục công tử chớ có hiểu lầm. Tiểu lão nhân chỉ là hiếu kỳ miệng tiện mà thôi. Trác Mộc Phong hừ một tiếng. Băng lãnh ánh mắt lại liếc nhìn những người khác. Phàm là tới đối mặt người đều nghiêng đi ánh mắt. Hoặc là cúi đầu. Tên này tự giác nắm trong tay thế cục. Hỏa khí mới tiêu một chút. Thản nhiên nói. Không ăn ma long huyết nhục. Ta cùng tỉ tỉ chẳng phải là chết đói. Đặt câu hỏi cũng muốn động não tên kia đặt câu hỏi trưởng lão thẹn đến mặt mo thông hồng. Cúi đầu âm thầm tức giận còn có rất nhiều người cũng cảm thấy Trác Mộc Phong có chút không ai bì nổi. Khinh người quá đáng. Lời này cùng mắng người khác đầu ngốc khác nhau ở chỗ nào? Lục công tử như thế không cam lòng. Không khỏi nhỏ nói thành to a hẳn là. Trương Nguyên trưởng lão lời nói đâm chọt ngươi đau nhức điểm. Ngươi xác thực có việc giấu riêng. Mọi người đang chìm lặng yên ở giữa. Một đạo âm dương quái khí âm thanh âm vang lên. Trác Mộc Phong ngạc nhiên địa theo tiếng nhìn lại. Không nghĩ tới ngay tại lúc này. còn có gia hỏa dám khiêu khích mình. Đó là một tên dâu dê lão giả. Trác Mộc Phong lập tức nhận ra. Người này chính là ẩn thôn chỉ có 5 vị tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ một trong. Tên là Vương Vinh. Cùng chết đi dư thái cùng một trận doanh. Lần trước tại phòng nhị sự. Lão già này đã từng làm khó dễ qua mình, lúc ấy ăn oán còn không bóc qua đây. Hiện tại lại nhảy ra. Thật coi lão tử là bùn nặn sao? Trác Mộc Phong chậm rãi đứng lên. Nhìn chằm chằm Vương Vinh nói ra. Vương trưởng lão. Ngươi muốn vì chính mình nói chuyện phụ trách ta, nếu là thật sự nuốt nổi đan. Rất không cần phải đề cập ma long bị giết sự tình. Ăn no dối việc vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, việc này không có chút nào chỗ khả nghi. Ngươi vẫn còn muốn ở đây châm ngòi thổi gió. Châm ngòi ly gián. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vương Vinh vậy đứng lên. Người khác sợ Trác Mộc Phong. Hắn cũng không sợ, dù sao lấy bạch cô nương tính tình. Chỉ cần mình không chủ động ra tay với Lục Tuấn Thiên. Liền sẽ không đối phó mình. Còn nếu là Lục Tuấn Thiên dám ra tay. Ha ha, lấy đối phương võ công, muốn ở trước mặt mình nhảy còn non một điểm. Vương Vinh cười lạnh nói. Ai biết ngươi có phải hay không, cho nên bày nghi trận cái gọi là mắt thấy mới là thật. Ngươi cầm ma long chi ra chạy về đến. Lại bàn giao không rõ chuyện khác. Chúng ta đưa ra nghi vấn không phải rất bình thường sao, ngược lại là ngươi. Phản ứng quá kích. Vinh vang đắc ý. Theo lão phu nhìn. Ngươi tám thành có việc giấu riêng chúng ta. Trác Mộc Phong nghe được tức giận trong lòng. Nhất là gặp một chút nguyên bản không có nghi hoặc người. Cũng bị Vương Vinh nói đến sắc mặt mấy lần. Hiển nhiên khơi gợi lên ý đồ khác. Càng là giận không kềm được. Hôm nay hắn cường thế như vậy. Vốn là vì tiếp xuống cướp đoạt thôn trưởng vị trí làm cửa hàng. Không cho bất luận kẻ nào quấy rối, hiện tại cách này Vương Vinh lại nhảy ra. Dứt khoát cầm đối phương lập uy tính toán sát cơ cùng một chỗ. Trác Mộc Phong vậy không khách khí. Lúc này chỉ vào đối phương quát to. Tốt một cái hung hăng càn quấy lão già, dựa vào một câu mắt thấy mới là thật nói nhảm. Liền dám đổi trắng thay đen. Cố ý nói xấu tại ta, ngươi ý nghĩ thế này ác độc khó lường người. Giữ lại chỉ hội thương tổn ẩm thôn đoàn. Kết. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa, vừa dứt lời. Nhưng gặp trong phòng nhị sự kình phong gấp phá. Trác Mộc Phong hai chân tránh bị điện giật cung. Một thức truy điện thi triển mà ra. Nhanh chóng vô cùng địa phóng tới Vương Vinh. Đám người nghĩ không ra Trác Mộc Phong một lời không hợp liền động thủ. So trước kia còn muốn phách lối. Không ngăn trở kịp nữa là một mặt. Một phương diện khác. Lại đều cất xem kịch vui tâm tính. Đều muốn mượn Vương Vinh chi ép một cái Trác Mộc Phong khí diễm. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Chỉ cần Vương Vinh nắm giữ tốt có chừng có mực. Bạch cô nương tuyệt không hội cho nên ý làm khó. Tìm chết! Vương Vinh trong lòng cười nhạt. Đối mặt vội xông mà đến Trác Mộc Phong. Công lực sớm đã đề tổ đến 10 thành, tay nắm quyền ấm. Hai chân tách ra đứng như cọp gỗ. Cả người tựa như lấp kín tường. Quyền kình thông qua làm vững chắc nửa người. Lấy phích lịch chi thế mãnh liệt đảo mà ra. Không khí ấm vang nổ vang, kim sắc sư tử hư ảnh bị đánh nát. Dư thế không dứt. Quyền kình toàn bộ đập nện trên người Trác Mộc Phong. Nhưng một tấu nguồn gốc từ bên ngoài thân lực lượng lại bắn ngược quyền kình. Khiến cho Trác Mộc Phong lông tóc không thương. Vì che giấu điểm này. Trác Mộc Phong lăng không biến chiêu. Thân thể siêu siêu vẹo vẹo từ quyền kình khe hở cắt vào. Cho người thành công né tránh ảo giác hư thực khó dò phiêu miếu chân kình. Trong cùng một lúc hung hăng đạp hướng mặt mo biến sắc Vương Vinh. Chính là truy mệnh thập nhất thối bên trong truy mộng. Bằng một tiếng vang thật lớn. Vương Vinh bay ngược mà ra. Đem phòng nhị sự vách tường nện đến chia năm xẻ bảy. Thân thể thổ lực lăn lộn tại đất. Đầy ngụm máu tươi ấy không ngừng. Thiếu hiệp mời khai ăn 46 chương 447 ta trở thành thôn trưởng trung thân là ẩn thôn ngũ đại tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ một trong. Vương Vinh thực lực rõ như ban ngày. Thậm chí so chết đi dư thái còn mạnh hơn một đường. Đêm đó Lục Tuấn Thiên giết chết ngây tam ông cháu lúc. Từng cùng dư thái giao thủ qua. rõ ràng ở vào hạ phong, cho nên dựa theo này suy luận, Vương Vinh làm sao đều có thể cường ăn Lục Tuấn Thiên. Nhưng bây giờ là náo loại nào hai chiêu, thắng bại lập điểm, bại lại không phải thực lực càng kém Lục Tuấn Thiên, hoàn toàn liền là bị đông đảo trưởng lão ký thác kỳ vọng, ý đồ lợi dụng hắn chèn ép Lục Tuấn Thiên. Vương Vinh làm cái ruộng gì ngoại trừ Áo Trắng Tỉ Tỉ bên ngoài, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, tại chỗ ngốc tại chỗ, không thể tin được cái này không thể tưởng tượng kết quả. Kình Phong đột nhiên trở nên hừng hực, một chân trọng thương Vương Vinh về sau, Trác Mộc Phong không có bất kỳ cái gì đình chỉ ý tứ, bóng dáng thoát ra liên hoàn hư ảnh, đạo đạo nham tương ngọn lửa bay vụt hướng trên mặt đất Vương Vinh. Truy mệnh thập nhất thối chi truy nhật, dưới chân lưu tình ở chân một ít trưởng lão nhìn không được, thanh âm còn chưa hô xong, đã có không ít người gấp chui lên đi. Đạo đạo nội lực xen lẫn sai trồng, tựa như vòi rồng bình thường phi tốc xoay tròn, nổ tung, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang. Phòng nghị sự bên ngoài đám võ giả đều ghé mắt, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, muốn xông vào xem nhưng lại không dám. Trong phòng nghị sự, Trác Mộc Phong mặt hiện cười nhạt, đám này lão già mới vừa rồi còn muốn xem kịch vui, hiện tại người một nhà không kiên trì nổi, liền muốn nhảy ra quấy nhiễu, nào có tốt như vậy. Sự tình nóng bỏng, chân hình đột ngột biến đổi, tại Trác Mộc Phong bốn phía nội lực tạo thành một mảnh màu xám trắng sóng nước, ào ào phun trào không ngớt, theo Trác Mộc Phong vọt tới trước mà thế lớn như hồng. Rất nhiều trưởng lão trong mắt đều đã mất đi Trác Mộc Phong bóng dáng, công kích đập trúng sóng nước, bắn ra từng đạo nội lực cột nước. Mà cho đến lúc này, dưới chân lưu tình tiếng la mới vừa vặn rơi xuống. Một cước này chính là truy mệnh thập nhất thối bên trong truy sóng, có thể cương, có thể nhu, đồng thời còn có thể mê hoặc đối thủ ánh mắt. Y vào nội đan chi lực tác dụng bảo vệ, Trác Mộc Phong tại khí kình bên trong mạnh mẽ đâm tới, lại mỗi lần giả ra mạo hiểm né tránh bộ dáng, mấy lần tránh chuyển xê dịch về sau, đã thoát khỏi đám người kiềm chế. Đối mặt lảo đảo đứng lên Vương Vinh, Trác thiếu hiệp trong mắt sát cơ tránh qua, một cái truy ảnh đá ra, tiếng thở dài tại vang lên bên tai. Chân ảnh bị một cỗ khắc nhu lực lượng nhỏ bé lượng chỗ phá hủy, trước người hương phong phiêu đãng. Trác Mộc Phong cánh tay đã bị một bên áo trắng mỹ nhân giữ chặt, Vương Vinh vậy nhờ vào đó trốn khỏi một mạng, bất quá lại dọa đến mặt mo trắng bịch, kém chút đặt mông quẳng xuống đất. Tỷ tỷ, ngươi lại cản ta. Trác Mộc Phong nhìn xem thanh lệ tuyệt luôn áo trắng mỹ nhân, Áo Trắng Tỷ Tỷ thấp giọng nói, không giết không được sao. Nàng ngầm đồng ý Lục Tuấn Thiên lừa gạt đám người, che giấu quên lão bá cùng nội đan sự tình, bởi vì biết một khi bại lộ sẽ cho Lục Tuấn Thiên mang đến phiền phức. Nhưng nàng thực sự không thể nhìn xem Lục Tuấn Thiên bởi vì một câu mà giết người. Ở trong mắt nàng, cái này cùng ác nhân không có gì khác biệt. Lục Tuấn Thiên loại này tùy ý làm bậy, nói thật, lệnh Áo Trắng Tỉ Tỉ có chút thất vọng cùng thương tâm, trong mắt hiện ra tia tia mờ mịt, cảm thấy mình trước kia có phải hay không nhìn lầm đối phương. Áo Trắng Tỉ Tỉ thần sắc biến hóa, không có chút nào trốn qua Trác Mộc Phong con mắt. Tên này lòng dạ cũng không cản, mặc dù vẫn hạ quyết tâm muốn giết chết Vương Vinh, nhưng trên mặt không chút nào lộ ra, ngược lại thừa cơ bắt lấy Áo Trắng Tỉ Tỉ non mềm ngọc thủ, cực kỳ thành khẩn nói, Tỉ Tỉ, ta cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn giết người, chỉ là tức không nhịn nổi, cho nên muốn dạy dỗ đối phương một chút thôi, chỉ là giáo huấn một chút. Không, tất cả trưởng lão âm thầm khinh bỉ, vừa rồi chân ảnh cũng không giống như là lưu lực bộ dáng, sợ là hận không thể đạp chết Vương Vinh a. Đương nhiên, Triệu Thanh Sơn trận doanh bộ phận trưởng lão thì thầm kêu đáng tiếc, Vương Vinh bị giết, bọn hắn là vui thấy nó thành. Áo Trắng Tỉ Tỉ vốn cũng không nguyện tin tưởng Lục Tuấn Thiên là cái tâm ngoan thủ lạc hạng người, cho nên nghe được hắn nói xin lỗi về sau, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt phát hồng, vội vàng dùng lực đưa tay tránh ra khỏi. Quay đầu nói, hy vọng ngươi nói chuyện hành động như một. Trác Mộc Phong nhìn về phía lòng còn sợ hãi Vương Vinh, mặt mũi tràn đầy hòa khí cười nói: Vương trưởng lão, vãn bối huyết khí phương cương, lúc trước có nhiều mạo phạm, ngươi sẽ không để tâm chứ? Trên mặt tại cười, nhưng cái kia âm trầm ánh mắt lại phảng phất tại nói: Ngươi dám không ngại thử một chút? Tất cả trưởng lão triệt để bó tay rồi. Tốt một kẻ xảo trá tiếu diện hổ! Vương Vinh hận không thể lập tức ở bạch cô nương trước mặt vạch trần người nào đó mặt nạ. Nhưng hắn lời nói còn không ra khỏi miệng, vừa lúc bạch cô nương quay đầu, nhìn về phía Lục Tuấn Thiên, tên này cùng làm ảo thuật giống như, trong mắt sát khí đã không có, ngược lại là nhát gan bên trong mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Chính về nhìn bạch cô nương, một bộ sợ bạch cô nương không chịu tha thứ hắn bộ dáng. Bạch cô nương vốn là mềm lòng, đối Trác Mộc Phong tình cảm rõ ràng vậy sâu qua những người khác một đoạn. Gặp hắn biết sai rồi, nộ khí biến mất, vui vẻ cười nói: Ngươi biết sai liền tốt, lần sau đừng lại phạm rồi. Trác Mộc Phong gật đầu như giã tỏi, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định hồi thời khắc nhắc nhở mình. Phúc Vương Vinh ngửa mặt lên trời thổ huyết, đạp đạp lui lại mấy bước, hắn rất muốn gõ mở bạch cô nương đầu nhìn xem nữ nhân ngốc này não mà kín là thế nào dài. Rõ ràng như vậy hoang ngôn cũng nhìn không ra hắn vậy cực kỳ muốn chửi ầm lên. Nhưng bây giờ toàn bộ nhờ nữ nhân ngốc này ngăn đón, một khi chọc giận đối phương, cái kia vô sỉ tiểu tặc liền càng có lý hơn từ ra hại mình. Vương Vinh sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không giống hôm nay biệt khuất qua, bị người bị đá gần chết, lại nói liên tục lý địa phương đều không có, lồng ngực gấp rút địa chập trùng mấy lần. Vương Vinh nghiến răng nghiến lợi nói: Như quả thật là thành tâm thực lòng mà xin lỗi, lão phu đương nhiên tiếp nhận, liền sợ có người trong ngoài không giống nhau, đạo đức không có. Chắc một phong thuần túy đem lời này trở thành bên tai phong, cãi lộn chỉ hội mất mặt. Dù sao trong mắt hắn, Vương Vinh đắt là một người chết, hắn chỉ lo cùng áo trắng tỉ tỉ nói chuyện. Hai người cùng một chỗ về tới chỗ ngồi ngồi xuống. Bao quát nhị lão ở bên trong, rất nhiều người đều tối tối nhẹ nhàng thở ra đứng tại trung lập góc độ. Vương Vinh trước đó lời nói thật có nói xấu Lục Tuấn Thiên hiểm nghi, hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý, bất quá Lục Tuấn Thiên cách làm cũng làm cho đám người sinh lòng bất mãn, cảm thấy hắn căn bản vốn không tôn trọng ẩm thôn. Nhưng càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi, lại là Lục Tuấn Thiên biểu hiện ra thực lực. Hai chiêu trọng thương Vương Vinh, nhị lão đều làm không được. A, tên này võ công làm sao có thể đột nhiên mạnh như vậy? Đúng, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi bộ kia thối pháp không phải là ngũ tinh thối pháp? A, tại tất cả trưởng lão trong mắt, truy mệnh thập nhất thối có thể thong dong tránh đi Vương Vinh sát chiêu cũng phản kích, ngoại trừ ngũ tinh thối pháp bên ngoài không có khác giải thích. Nhất là Triệu Thanh Sơn bọn người, nhớ tới Trác Mộc Phong hứa hẹn qua hội tiến bọn hắn một bộ ngũ tinh võ học, mặc dù từ tình huống trước mắt xem ra hơn phân nửa sẽ không thực hiện, nhưng vẫn như cũ khó cản trong lòng lửa nóng. Vương Vinh bị người dẫn đi trị liệu, tất cả trưởng lão cũng không dám lại chọc giận Trác Mộc Phong tên sát tinh này. Mặc dù trong lòng có nghi vấn vậy không có sách, toàn đang nói lời cảm tạ, lời nịnh nọt ai không thích nghe. Trác đại quan nhân tất nhiên là khiêm tốn biểu thị, hết thảy đều là áo trắng tỉ tỉ công lao, cùng hắn quan hệ không lớn. Chúng ta biết a, nhưng ngươi hắn a không phải liền là muốn nghe loại lời này sao? Tất cả trưởng lão âm thầm phỉ báng, trên mặt lại ý cười không giảm. Toàn là một đám lão hồ ly, lời nói cũng nói đủ rồi. Nhị lão nghĩ đến hỏi Trác Mộc Phong muốn giải dược, liền xua tán đi đám người, chỉ phân phó đêm nay toàn thôn xếp đặt yến hội chúc mừng, để đám người đi an bài, đơn độc cho Trác Mộc Phong nháy mắt ra dấu. Trác Mộc Phong tâm lĩnh thần hội, cùng áo trắng tỉ tỉ một đạo rời sân chờ trở lại phòng chúc. Hắn tùy tiện tìm cái cớ, liền bảy rẽ tám quẹo địa đi tới một chỗ trên sườn núi, chính là trước đây trao đổi dư thái đầu người địa phương. Nhị lão sợ bị bạch cô nương phát hiện, xa xa theo ở phía sau, các loại quan sát được Trác Mộc Phong đi hướng về sau. So với hắn sớm hơn một bước đến. Lục công tử có thể giao ra giải dược A Hoa Lục Liễu mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Nào ngờ tới Trác Mộc Phong càng không khách khí. Bá khí nói ra. Đái Nguyệt Tân đã chết. Thôn trưởng vị trí ta muốn. Các ngươi ủng hộ một chút. Cái gì nhị lão nghi ngờ nghi lỗ tai mình có vấn đề. Nếu không làm sao có thể nghe được như thế hoang đường lời nói một cách vừa tới ẩm thôn nửa tháng ra hỏa. Lại muốn khi thôn trưởng. Chọc cười A Ngải Tử lạnh lùng nói. Ngươi biết mình đang nói cái gì không Trác Mộc Phong. Đương nhiên biết. Bất quá là một cách nho nhỏ thôn trưởng mà thôi. Chỉ muốn các ngươi ủng hộ ta. Không khó lắm. Nhị lão nghe được tức giận vô cùng mà cười. Nho nhỏ thôn trưởng gia hỏa này sợ là không biết. Mỗi một thời đại đến tột cùng có bao nhiêu trưởng lão muốn làm cái này nho nhỏ thôn trưởng theo bọn hắn biết. Đái Nguyệt Tân cùng hắn lão tử kế nhiệm thôn trưởng quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó kém chút bị người xử lý. Hiện tại Đái Nguyệt Tân một chết. Đới gia tuyệt hậu. Thôn trưởng vị trí không công bố. Các loại những trưởng lão kia kiếp sau trùng sinh hưng phấn kình đi qua. Tuyệt đối hội tranh đến đầu rơi máu chảy đừng nói những người khác. Liền là nhị lão mình đều cực kỳ tâm động. Hoa Lục Liễu nộ khí khó bình nói, cho dù có hai chúng ta ủng hộ, ngươi vậy không có khả năng khi thôn trưởng. Trác Mộc Phong cười tủm tỉm nói. Vì sao á không có khả năng toàn bộ ẩm thôn trừ bọn ngươi ra hai vị. Ta còn thực sự tìm không thấy đối thủ. Không phục có thể thử một chút cũng đừng nói ta không phải ẩm thôn người. Dựa theo các ngươi quy củ. Đi vào nơi đây chính là người một nhà. Ai đều có tư cách khi thôn trưởng ta vậy đầy đủ tin tưởng. Hai vị lão tiền bối nhất định hội ủng hộ ta. Đúng không cái này đáng chết áp ôn nhị lão hận đến nghiến răng. Bởi vì đột nhiên phát hiện tên này lời nói thật đúng là tìm không ra sai lầm lấy hắn võ công. Lại có chu sát ma long công đức. Toàn thôn nhân chính là mang ơn thời điểm. Như lại có hai người bọn họ ủng hộ. Có vẻ như thôn trưởng vị trí. Thật đúng là cách hắn không xa Hoa Lục Liễu không cam tâm bị như thế nắm mũi dẫn đi. Cắn răng nói. Ngươi dù sao mới đến nửa tháng. Những trưởng lão kia sẽ không đồng ý như cưỡng ép trấn áp. Trừ phi đạt được bạch cô nương trợ giúp. Nếu không chúng ta vậy che không được lời này lệnh Trác Mộc Phong trầm mặt xuống. Xác thực. Trọn vẹn gần trăm vị trưởng lão. Nếu là toàn bộ phản đối hắn. Sự tình vẫn có chút khó giải quyết. Suy nghĩ một chút. Trác Mộc Phong đột nhiên cởi xuống bên hông một cái ống trúc. Ném cho năm trưởng bên ngoài nhị lão vô ý thức tiếp qua. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Uống hết sẽ có kinh hỉ. Trác Mộc Phong một mặt ý cười địa khích lệ nói kỳ thật hỗn đản này căn bản vốn không biết uống ma long chi huyết sẽ phát sinh cái gì. Thuần túy là cầm nhị lão khi vật thí nghiệm. Nhị lão lại không ngốc. Trác Mộc Phong để uống thì uống. Vạn nhất bị hố làm sao bây giờ nhất là đã bị hố qua một lần. Bởi vậy thật lâu bất động. Thiếu hiệp mời khai ăn 46 chương 448 ta trở thành thôn trưởng hạ ta còn cần hại các ngươi sao gặp nhị lão do dự. Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Đây là các ngươi mong muốn giải dược. Không quá chục triệu khác phá vỡ ốm trúc. Giải dược thấy một lần ánh sáng liền hội mất đi hiệu quả. Ốm trúc bên trên có cái lỗ. Hẳn là người vì chui ra. Chỉ cần ngửa đầu liền có thể uống nhập trong miệng nhị lão đang muốn đập nát trúc mặt. Nhìn xem bên trong giải dược đâu. Nghe xong Trác Mộc Phong lời nói. Lại do dự. Nhị lão không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ ngờ vực ngải từ còn cố ý lung lay ốm trúc. Phát hiện bên trong là chất lỏng. Càng thêm nghi ngờ. Nhíu mày nhìn xem Trác Mộc Phong. Ta nhớ được trước kia. Trên người ngươi không có địa phương thả chất lỏng giải dược A Trác Mộc Phong lắc đầu. Giải dược là viên đan dược. Chỉ bất quá nhất định phải đổi nước mới có hiệu. Lại không thể lộ ra ánh sáng. Cho nên mới làm cái này ốm trúc. Hoa Lục Liễu kinh nghi bất định nói. Ngươi mà hảo tâm như vậy Trác Mộc Phong một mặt bị oan uổng bộ dáng. Lão tiền bối. lời này của ngươi liền quá hại người đi, trước kia đối với các ngươi hạ độc là bị bất đắc dĩ, hiện tại ta coi như đánh bất quá các ngươi, nhưng các ngươi vậy không làm gì được ta. Ta muốn đạt được các ngươi ủng hộ, đương nhiên muốn biểu thị thành ý. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, giải dược cua ở trong nước chỉ có thể duy trì nửa ngày hiệu quả, thời gian đã không sai biệt lắm. Nếu các ngươi sai qua, vậy ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, bởi vì ta trên thân vậy không có giải dược. Mã Đức nhị lão nghe vậy bỗng nhiên biến sắc, ốm chút nắm trong tay, cũng không biết có nên hay không uống. Trước đó chưa từng có xoắn suýt. Bọn hắn luôn cảm thấy Lục Tuấn Thiên lời nói không thể tin, giống như là chôn cái gì bấy dập, nhưng thành như đối phương nói, hắn không có tất muốn làm như thế. Nhiều nhất không cho giải dược là được, làm gì lại hố bọn hắn một phương diện khác. Nhị lão lại bị Trác Mộc Phong lời nói dọa cho phát sợ, vạn nhất trong ốm chút thật là giải dược, nếu là bởi vì ngờ vực vô căn cứ bỏ qua, há không phải mình làm mất rồi mạng già. Nhị lão do dự tốt nửa ngày, ngải tử nghiến răng nghiến lời nói, Lục công tử, ngươi gặp chúng ta không có chỗ tốt. Cần biết chúng ta là duy nhất ủng hộ ngươi khi thôn trưởng người vì mạng già suy nghĩ. Lão già này quyết định trước tê liệt một cái Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, hai vị lão tiền bối yên tâm dùng ăn rồi. Nhị lão liếc nhau, bọn hắn thực sự nghĩ không ra Trác Mộc Phong có lý do gì lại hố bọn hắn. Cố gắng thật là đối phương lương tâm phát hiện nghĩ đến giải dược rất có thể hồi quá thời hạn, tất cả lo lắng đều biến mất. Trên thực tế bọn hắn vậy không có khác lựa chọn. Hoa Lục Liễu kêu lên, ta tới trước đi, vạn nhất xảy ra sự tình, đại ca ngươi xem đó mà làm. Nói xong một thanh đoạt qua ngải tử trong tay ốm chúc, đối miệng rót hết. Bởi vì chúc lỗ rất nhỏ, chỗ trong vòng chất lỏng chảy tràn rất chậm, cửa vào cảm giác đầu tiên chính là rất ngọt thơm quá. Có vẻ như so Hoa Lục Liễu uống qua bất luận cái gì nước suối đều sướng miệng. Hắn lại có điểm say mê, giơ ốm chút không có buông xuống. Lão tiền bối, ngươi khác uống cạn sạch, cho đại ca ngươi chừa chút. Trác Mộc Phong nhìn chằm chằm Hoa Lục Liễu động tác, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Ngải tử thấy thế, cũng sợ Hoa Lục Liễu đem hắn cái kia phần cho uống, nơi nào còn có nửa điểm chần chờ bộ dáng, cấp tốc từ nó trong tay đoạt lại ốm chút, lấy tay xoa xoa mặt ngoài nước bọt, cũng đối miệng một trận mãnh liệt rót, thẳng đến trong ốm chúc ma long chi huyết đều uống xong. Ngải tử vẫn không quên giơ cao ốm chúc, dùng sức lung lay mới bỏ qua. Hai vị lão tiền bối, cảm giác thế nào? Trên thân có biến hóa gì hay không? Trác Mộc Phong cẩn thận nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên lấy cổ quái ngữ khí hỏi. Đều là bởi vì hắn phát hiện, nhị lão lúc này gương mặt cực kỳ hồng, tựa như say rượu bình thường. Ngải tử uống lượng tương đối lớn, lúc này hai chân lảo đảo, lại có loại đứng không vững muốn ngã sấp xuống cảm giác. Hoa Lục Liễu chỉ vào Trác Mộc Phong, hai mắt nhắm lại, đầu lưới thắt nút nói, nhỏ tiểu tử, ngươi cho chúng ta uống cái gì, tình huống như thế nào? Trác Mộc Phong trợn mắt hốc mồm, cũng bị trước mắt tình huống làm mơ hồ. Hắn muốn qua rất nhiều loại khả năng, liền là không nghĩ qua có thể như vậy. Ách! Ách! Nhị lão chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều tại phát sốt, trong lòng đã nhận định là bị Trác Mộc Phong hãm hại. Hoa Lục Liễu mặt lộ ra hung quang, ý đồ nâng lên công lực thẳng hướng Trác Mộc Phong, kết quả sơ ý một chút té nhào trên mặt đất, té theo thế chó đớp cứt, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng kêu. Nửa ngày không có đứng lên, ngải tử so Hoa Lục Liễu còn không chịu nổi, lung lay ngửa mặt ngã xuống đất, bị ánh nắng vừa chiếu, hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền phát ra hô hô ngáy âm thanh, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Trác Mộc Phong có tật giật mình, không dám tới gần xem xét, liền dùng trên mặt đất cục đá đá hướng hai người cục đá quán chú hắn nội công, lực đạo rất mạnh. Nhưng như cũ không gọi tỉnh nhị lão, có vẻ như ngủ chết rồi, chỉ là tiếng hít thở rất có lực, sinh mệnh hẳn là không ngại. hắn cách này mới đi tới. Tại nhị lão trên thân lục lọi một hồi lâu, lại điều tra bọn hắn mạch đập, phát hiện nhảy rất lợi hại. Hình như có hai cỗ kỳ dị lực lượng du tẩu tại nhị lão trong cơ thể, làm bọn hắn huyết khí tăng nhiều. Kéo ra nhị lão vạt áo, Trác Mộc Phong hoàng sợ phát hiện bọn hắn ngực đóa hoa màu xanh lam ấm ký đang tại héo rút, cho đến co nhỏ lại đến cơ hồ nhìn không thấy mới đình chỉ, ngải từ còn muốn càng ít một chút. Ma long bách độc bất xâm, hẳn là uống nó máu cũng có thể chống cự độc lực. Từ tình huống trước mắt nhìn, cái này suy đoán có thể thành lập, với lại hẳn là uống đến càng nhiều, chống cự tính càng nhiều, đến trình độ nhất định chưa hẳn không thể bách độc bất xâm. Về phần phương diện khác biến hóa còn có đợi quan sát. Trong lòng hiểu rõ về sau, Trác Mộc Phong tìm cách che nắng địa phương nghỉ ngơi, một bên ngồi xuống một bên chờ đợi nhị lão thức tỉnh. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Hoa Lục Liễu dẫn đầu tỉnh lại. Một cái cá chép nhảy, ánh mắt rất nhanh tìm kiếm đến cách đó không xa Trác Mộc Phong. Trong mắt lập tức sát cơ đại thịnh. Hoa lão, xem trước một chút ngươi ngực. Trác Mộc Phong tùy thời chú ý đến hai người động tĩnh, dù bận vẫn ung dung nói. Có cái gì tốt nhìn, Hoa Lục Liễu hừ hừ. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là vô ý thức giật ra vạt áo, cúi đầu xem xét. Cả người đều ngây dại, sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Ấm ký nhỏ đi, Trác Mộc Phong cười nói. Nói nhảm, ăn giải dược, độc lực tiêu tán một chút, ấm ký đương nhiên hồi biến nhỏ. Hiện tại tin tưởng ta đi, thật muốn giết các ngươi. Vừa rồi các ngươi ngủ được giống chó chết như thế, ta có thể giết 100 lần. Nhìn một chút đang từ từ mở mắt ra ngải tử, Hoa Lục Liễu trên thân sát khí tán đi. Bất quá ngữ khí vẫn không quá hữu hảo. Vì sao á? Không có toàn bộ đánh tan Trác Mộc Phong một mặt bất đắc dĩ. Bởi vì giải dược không đủ. Hoa Lục Liễu nhìn một chút hắn bại lộ quần áo, bỗng nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Còn lại giải dược thả ở nơi nào, trên người của ta cứ như vậy nhiều, đã không có. Lời này tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, nhị lão toàn bộ mộng. Giải dược không đủ, bọn hắn chẳng phải là vẫn là muốn chết. Nhưng không đợi bọn hắn bão nổi, Trác Thiếu Hiệp liền khoan thai đứng lên, cười ha hà nói. Đừng nóng vội, trên người của ta mặc dù không có giải dược, nhưng ngoại giới có. Chữa cho tốt hai vị tiền bối không nói chơi. Hoa Lục Liễu gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi dám đùa lão phu, ta cạo chết ngươi. Đang chuẩn bị xông lên liều mạng, Trác Mộc Phong một câu liền để hắn câm lửa. Lão tử có thể rời đi ẩn thôn. Hoa Lục Liễu dừng bước, đứng tại chỗ cùng ngải tử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhị lão đều sắp bị Trác Mộc Phong cả điên rồi. Tới tới lui lui tại hy vọng cùng tuyệt vọng chi quanh quẩn ở giữa, mệnh mạch bị nắm vuốt, rõ ràng nổi giận trong bụng, lại chỉ có thể mặc cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Ngải tử rõ ràng không tin nói. Ngươi đang nói đùa chứ? Trác Mộc Phong hỏi lại. Ta giống như là nói giỡn bộ dáng sao? Nói thật cho các ngươi biết, ta không chỉ có thể rời đi ẩn thôn, hơn nữa còn có thể mang theo các ngươi cùng rời đi. Nếu không tin, hiện tại liền đi theo ta. Xoay người rời đi. Nhị lão rơi tại sau lưng, lý trí nói cho bọn họ chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được đi theo. Ba người rất mau tới đến chứng khí hẻm núi bên ngoài. Chỉ thấy Trác Mộc Phong vận quyền vung nhanh, không ngừng đánh vào hẻm núi bên ngoài vài chỗ. Qua mấy chục giây về sau, Thu Huyền nói, đi vào. Một cái lắc mình xông vào hẻm núi, nhị lão ngăn cản cũng không kịp. Tên này quan hệ đến bọn hắn có thể hay không mạng sống, lại lỗ mãng như thế, lệnh nhị lão có loại sợ mất mật cảm giác. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Mắt sắc ngải tử đột nhiên phát hiện chứng khí bên trong xuất hiện một đầu trống giống thông đạo, chung quanh chứng khí không cách nào xâm nhập. Kinh ồ lên một tiếng, trong đôi mắt già nua bộc phát ra sáng chói vô cùng tinh mang, giống là nghĩ đến cái gì, toàn thân đều đang run rẩy. Hoa Lục Liễu vậy phát hiện, phản ứng so với hắn còn lớn hơn. hai người liếc nhau. Một lát sau, đồng loạt xông vào chướng khí trong hạp cốc không thông đạo. Quả nhiên ở bên trong chạy gấp cũng không bị ảnh hưởng. Rất mau đuổi theo lên các loại tại phía trước Trác Mộc Phong. Thế nào, hiện tại tin không? Trác Mộc Phong cười nói. Ngươi đến cùng làm sao bây giờ? Đến ngải từ thanh âm phát run. Tha thiết ước mơ hạnh phúc giáng lâm. Làm hắn có chút hoài nghi trước mắt hết thảy đều là mộng cảnh. Trác Mộc Phong, ngươi không cần biết cái này. Chỉ cần biết, chỉ có ta có thể mang các ngươi rời đi các ngươi mệnh, các ngươi tương lai, thậm chí ẩn thôn tương lai, đều nắm giữ trong tay ta. Hai vị lão tiền bối, các ngươi vậy có người nhà, vậy có hậu đại, tổng không hy vọng bọn hắn cả một đời uốn tại cách này ngăn cách địa phương. A, tha thứ ta nói thẳng, ẩn thôn họ hàng gần thành thân rất nhiều người, cứ thế mãi không ra mấy trăm năm nhất định diệt tuyệt. Kỳ thật Trác Mộc Phong không cần phải nói nhiều như vậy. Tại hắn mở ra chướng khí thông đạo về sau, nhị lão liền có quyết định. Không ai có thể lý giải tại ẩn thôn cái này địa phương nhỏ sinh sống 70-80 năm nhị lão đến cỡ nào khát vọng đi thế giới bên ngoài. Có hy vọng dường nào nhìn thấy ẩn thôn tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi nơi này gông cùm xiềng xích. Lại càng không cần phải nói Trác Mộc Phong còn khống chế tính mạng bọn họ. Ngải Từ nhắm mắt trầm tư hồi lâu, đột nhiên mở mắt nói, cho chúng ta 2 ngày thời gian. Trác Mộc Phong cười. Ta chờ các ngươi. Chỉ muốn các ngươi thanh sự tình làm được xinh đẹp. Sau này ta hội trọng dụng các ngươi. Lời này để nhị lão rất khinh thường. Vậy rất khó chịu. Nghĩ thầm nếu không phải bị quản chế ngươi. Bằng ngươi còn muốn chỉ huy chúng ta. Người si nói mộng trên mặt mũi đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. 3 người trở về ẩm thôn. Trác Mộc Phong lại là một trận tật đập. Chướng khí thông đạo biến mất không còn tăm tích trong quá trình này. Nhị lão vụng trộm nhớ ký tay hắn thế. 3 người tách ra. Khi nhị lão đem đề cử Trác Mộc Phong làm thôn trưởng sự tình tiết lộ cho tất cả trưởng lão lúc. Quả nhiên. Bị vô cùng mãnh liệt phản đối. Đặc biệt dư thái trận doanh rất liệt. Nhị lão không nhanh không chậm địa nói ra Trác Mộc Phong có thể mở ra thông đạo sự tình. Tất cả trưởng lão xôn xao. Tiếng phản đối lập tức nhỏ rất nhiều. Nhưng lấy Vương Vinh cầm đầu trận doanh. Vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào. Bao quát Triệu Thanh Sơn chỗ trận doanh. Cũng có một ít nhân ngôn từ lấp lóe. Sau đó 2 ngày. Nhị lão khai thác tiêu diệt từng bộ phận phương pháp. Bọn hắn tâm phúc đương nhiên không chút do dự ủng hộ bọn hắn. Triệu Thanh Sơn mấy vị hết sức quan trọng trưởng lão gặp được Trác Mộc Phong. Không biết song phương nói chuyện cái gì. Sau đó không lâu. Triệu Thanh Sơn mấy người công khai ủng hộ Trác Mộc Phong. Như vậy chỉ còn lại có một cái khác trận doanh ngoan cố chống cự. Nhưng tại nhị lão cùng Triệu Thanh Sơn trận doanh áp bách dưới. Nhất là tận mắt nhìn thấy Trác Mộc Phong mở ra chướng khí hẻm núi. Một trận này doanh vậy rất nhanh sụp đổ. Dù sao bất luận cái gì tập đoàn lợi ích đều không phải là bền chắc như thép. Lợi lớn uy hiếp. Phái trung gian rất dễ dàng phản chiến. Cuối cùng. Chỉ có lấy Vương Vinh cầm đầu tiểu đoàn thể đánh chết không nhượng bộ. Nhưng đã không trọng yếu. Bởi vì chiều hướng phát triển. Bọn hắn số ít mấy người căn bản không thành tài được. Ẩn thôn các võ giả bình thường biết được việc này. Cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng phản đối thủy triều. Bởi vì các đại trưởng lão đều là các đại gia tộc nhân vật dẫn đầu. Sớm đã thông qua khí. Tiếp theo. Trác Mộc Phong chu sát ma long. Lại có mở ra ẩn thôn bích chứng phương pháp. Lệnh ẩn thôn võ giả đối tốt với hắn cảm giác độ tiêu thăng. Trở thành thôn trưởng cũng không phải là không có thể tiếp nhận sự tình. Thiếu hiệp mời khai ăn 46 chương 449 bí mật áp chủ bài đảm nhiệm ẩn thôn thôn trưởng. Không chỉ có riêng là một cái tên tuổi mà thôi. Còn có cực kỳ nặng nề nghi thức muốn tiến hành. Một ngày này toàn bộ ẩn thôn đều cực kỳ náo nhiệt. Mài đao xoèn xoẹt. Các loại giã thú bị chém giết đun sôi về sau. Cung cấp đặt ở ẩn thôn tổ tự án trên bàn. Trác Mộc Phong đứng tại phía trước nhất. Ngải Từ cùng Hoa Lục Liễu chia nhóm 2 bên. Về sau là Triệu Thanh Sơn bọn người. theo thứ tự căn cứ địa vị cao thấp sắp xếp. Bắt đầu từ hôm nay, Trác Mộc Phong dòng họ cũng chính thức gia nhập ẩm thôn tổ tử. Ở trên thủ lít nha lít nhít dòng họ bài bên trong, nhiều thêm một cách lục chữ. Từ Trác Mộc Phong dẫn đầu quỳ xuống đất thi lễ. Sau lưng các trưởng lão cùng các nhà tinh anh nhao nhao đi theo đối với cái này. Trác Mộc Phong vậy không có gì có thể mâu thuẫn. Cũng không phải quỳ người sống bàn tay mình cầm toàn bộ ẩm thôn lực lượng. Cũng nên có chút biểu thị. Về sau lại là một đại thông rườm rà nghi thức. Bao quát rót rượu. Đốt gỗ. Cầu nguyện thiên địa. Đấu thú các loại. Kết thúc về sau. Đã trôi qua hơn phân nửa ngày thời gian. Trong phòng nghị sự. Trác Mộc Phong mặc một bộ mới tinh màu trắng áo vải. Cái eo thẳng tắp địa ngồi ở phòng nghị sự chính giữa bên trên thủ vị trí. Ánh mắt bế nghệ. Từ đó cắt ra bắt đầu, hắn thực sự trở thành danh chính ngôn thuận ẩm thôn thôn trưởng. Lấy nhị lão cầm đầu. Tổng cộng 106 vị trưởng lão phân loại hai hàng. Đối với hắn chắp tay khom người. Cùng nhau hô to. Gặp qua thôn trưởng tại cái này cổ lão mà độc lập thôn xóm. Thôn trưởng quyền uy cùng địa vị. Đồng đẳng với vùng thế giới nhỏ này đế vương dù cho là vương vinh cùng số ít người. Tại đại thế phía dưới. Cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mặt ngoài khuất phục. Không cần đa lễ. Trác Mộc Phong giơ tay lên. Một mặt bình dị gần gũi mỉm cười nói. Sau này tất cả mọi người là người mình. Ta khi trông đi qua không quản phát sinh cái gì. Cùng ở đây các vị có bất kỳ mâu thuẫn. Chúng ta đều có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cùng một chỗ vì ẩm thôn tương lai mà phấn đấu. Tốt không thôn trưởng nói cực phải. Chúng ta cần tuân thôn trưởng hiệu lệnh. Nhị lão dẫn đầu ứng hòa những người khác thấy thế. Cũng là nhao nhao đi theo phụ họa. Trác Mộc Phong ánh mắt cấp tốc nghiêng mắt nhìn qua sắc mặt khó coi Vương Vinh. Âm thầm cười nhạt đối phương trước đó không lâu còn ý đồ chèn ép mình. Càng là ngăn cản mình trở thành thôn trưởng quân chủ lực. Này liêu chưa trừ diệt. Tất thành hậu hoạn đè xuống tạp niệm. Trác Mộc Phong nhìn xem đám người nói. Tin tưởng chư vị đều đã có nghe thấy. Lục Mỗ nghiên cứu ra rời đi ẩn thôn phương pháp. Dừng một chút quả gặp phía dưới người người nhốn nháo. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn mình. Trác Mộc Phong cười tiếp tục nói. Ngoại giới không thể so với ẩn thôn. Tràn đầy các loại biến số. Cho nên Lục Mỗ có cách đề nghị. Vì ẩn thôn yên ổn cùng phát triển. Chúng ta không bằng ở đây phát cái thề. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội ẩn thôn. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội ẩn thôn thôn trưởng. Nếu không nhất định trời chu đất diệt. Nhi nữ gia tộc thảm tao tai vạ bất ngờ toàn bộ phòng nghị sự. Đột nhiên ở giữa lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bao quát nhị lão ở bên trong. Tất cả đều sắc mặt đại biến. Hiển nhiên cũng không nghĩ đến Trác Mộc Phong lại đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Cần biết cái thế giới này người đối lời thề cực kỳ coi trọng nhất là ẩm thôn. Nhiều năm ngăn cách. Càng là đối thiên địa lòng mang kính sợ như phát ra loại độc này thề. Dù là ngươi về sau có. Ngàn vạn loại lý do, nếu muốn làm ra phản bội sự tình, sợ cũng hội bó tay bó chân, trong lòng còn có kiêng kỵ. Ở đây ai vậy không phải người ngu? Chỗ nào không biết? Cái gọi là phòng ngừa phản bội ẩm thôn chỉ là thêm đầu. Phòng ngừa phản bội Lục Tuấn Thiên cái này ẩm thôn thôn trưởng. Mới là Lục Tuấn Thiên chân chính mắt. Gia hỏa này rõ ràng không tin tưởng bọn hắn. Cái này là chuẩn bị cho bọn hắn trên cổ xiềng xích thôn trưởng. Ta ẩn thôn chưa bao giờ dạng này tiền lệ. Chỉ sợ không ổn đâu một tên trưởng lão do dự nói ra. Trác Mộc Phong ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỗ nào không ổn hẳn là. Các loại trong lòng đều cất tương lai phản bội ẩn thôn tâm tư. Cho nên muốn cho mình lưu con đường lui ạ. Ăn ăn chứ đặc biệt tăng thêm giọng mũi. Một cỗ mãnh liệt sát khí từ trên người Trác Mộc Phong bộc phát ra. Toàn bộ phòng nghị sự lập tức lạnh xuống. Người trưởng lão này kém chút phiến mình một cái vả miệng. Hối hận mình lắm mồm như vậy làm gì hắn đương nhiên không thể thừa nhận Trác Mộc Phong lời nói. Nếu không liền là đại nghịch bất đạo. Ai cũng cứu không được hắn. Vội vàng kêu oan nói. Thôn trưởng bớt giận. Ta không có ý tứ này. Chắc một phong ngón tay đập cái ghế lan can. Không chậm không nhanh nói. Đã không có ý tứ này. Vì sao không dám thề người trưởng lão này mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn có thể nói thế nào căn bản không có bất kỳ cái gì nhưng từ chối trốn tránh lý do cái kia hai đạo thấu xương băng lãnh ánh mắt. Càng làm cho hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Dư thừa lời nói một chữ cũng không dám nói. Vội vàng cúi đầu nói. Ta nguyện thề. Đi qua Trác Mộc Phong. Không kiêng nể gì cả. Cường thế vô cùng. Mà bây giờ hắn trở thành thôn trưởng. Có cái này thân phận gia trì. Càng là cho người vô cùng lực uy hiếp. Để rất nhiều trưởng lão âm thầm kinh hãi. Trác Mộc Phong ánh mắt như điện. Quét qua từng gương mặt một bàng. Các ngươi đâu là không muốn thề. Vẫn là không dám thề. Đám người tất cả đều cúi đầu. Buồn bực thanh âm không nói. Toàn bộ thông minh địa làm rùa đen rút đầu. Dù sao pháp không trách chúng. Chia ra đầu là được. Mà Vương Vinh thì là ánh mắt lấp lóe không ngừng. Hắn cảm thấy đây là một lần xúi giục đám người. Lật đổ Lục Tuấn Thiên cơ hội. Nhưng chỉ có lý trí nói cho hắn biết. Tình thế không rõ trước đó. Tuyệt không thể làm loạn. Nếu không một khi sự tình chưa thành. Hắn nhất định sẽ bị xem như phản đồ. Hôm nay khác muốn còn sống rời đi phòng nhị sự Trác Mộc Phong ánh mắt. Cuối cùng không thể tránh né địa rơi vào nhị lão trên thân. Lệnh nhị lão tê cả ra đầu. Ngài lão. Hoa lão. Các ngươi là có ý gì ngoại giới giang hồ ngu ta lừa dối. Gió tanh mưa máu ẩm thôn nếu muốn đứng vững gót chân. Nhất định phải cam đoan đại bản doanh bất loạn. Như vậy một kiện có lời ẩm thôn. Có lời tất cả mọi người sự tình. Các ngươi lại ấp úng. Muốn làm cái gì đã như vậy. Lục mố chỉ sợ cũng không có năng lực khi người thôn trưởng này. Không bằng liền giao cho người có đức a. Nói xong, làm bộ đứng dậy. Thôn trưởng không thể ngại từ vội vàng kêu to ngăn cản mở cái gì nói đùa. Ngươi chân trước vừa mới trở thành thôn trưởng. Chân sau lập tức bỏ gánh. Khi thôn quy là nói đùa sao huống chi ngại từ dùng cách mông nghĩ cũng biết. Lấy Lục Tuấn Thiên làm người. Tên này một khi đi ra phòng nhị sự. Sợ là lập tức hội mang theo bạch cô nương rời đi. Từ đó không quản ẩn thôn chết sống. Tin tức truyền đi. Cái kia chút một lòng mong muốn đi ngoại giới sông sáo các thôn dân còn không hận chết bọn hắn có thể nói. Lục Tuấn Thiên lâm thời tới như thế một tay. Đánh bọn hắn tất cả mọi người một trở tay không kịp. Đối phương ép căn không cho bọn hắn cử tuyệt cơ hội. Về phần liên thủ đối phó Lục Tuấn Thiên. Thôi đừng chém gió. Hắn mạng nhỏ mình đều tiết tháo tại trong tay đối phương. Ai dám làm loạn. Hắn chỉ hồi cái thứ nhất nhảy ra ngăn cản. Ngải Tử cùng Hoa Lục liếu liếc nhau. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương thật sâu kinh hãi thông qua một hệ liệt sự tình. Nhị lão đối Trác Mộc Phong tâm cơ lòng dạ có càng sâu thể hội. Tên này cũng không phải cách đèn cạn dầu. Được xưng tụng là một chỉ tiểu hồ ly. Ngải Tử âm thầm thở dài. Quay đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong. Sau một lúc lâu về sau. Nhận mệnh dẫn đầu giơ tay lên. Gằn từng chữ. Ta Ngải Tử ở đây thề. Từ hôm nay sau đó. Tuyệt không phản bội ẩn thôn. Tuyệt không phản bội thôn trưởng Lục Tuấn Thiên. Như tuân này thề. Thì thiên địa không cho. Liên lụy gia tộc nhi nữ không cho người thế hoa hiện trường xôn xao. Không nghĩ tới địa vị gần với thôn trưởng Ngải Lão. Cái thứ nhất tỏ thái độ ngay sau đó là Hoa Lục Liễu. Cũng lớn tiếng phát ra thề độc. Trác Mộc Phong nhìn về phía Triệu Thanh Sơn. Cái sau âm thầm khổ cười. Còn có thể làm sao? Đối phương yêu cầu không hợp tình lại hợp lý. Liền nhị lão đều tỏ thái độ huống chi Lục Tuấn Thiên đã đáp ứng hội đem ngũ tinh võ học đưa ra. Hắn không cách nào cự tuyệt. Khẽ cắn môi. Cũng đi theo thề. Ba người dẫn đầu cùng bọn hắn cùng trận doanh nhất hệ trưởng lão tự nhiên không có khác lựa chọn đành phải khởi xướng thề đến. Càng ngày càng nhiều người thề. Mắt gặp đến một bước này. Chiều hướng phát triển đã vô pháp vãn hồi. Còn lại cái kia chút cỏ đầu tường sợ động tác trễ. Sẽ để cho thôn trưởng ghi hận. lập tức một cái so một cái tích cực. Kết quả lại bị hô ngừng. Trác Mộc Phong tên này sợ có người đục nước béo cò. Lừa dối quá quan. Lại để cho cầu từng cách đến. Để cho tất cả mọi người cũng nghe được trong lời thề cho. Đám người cùng nhau im lặng. Cần muốn như vậy tử sao đối với Trác Mộc Phong tới nói. Cực kỳ cần nhưng nên có tâm phòng bị người. Hiện tại hắn đối bọn này trưởng lão chưa nói tới bao lớn uy tín. Can hệ trọng đại. Nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. Rơi vào đường cùng. Đám người chỉ tốt một cái tiếp một cái. Đến phiên Vương Vinh lúc. Lão gia hỏa này biểu lộ đơn giản so ăn 10 cân đại tiện còn khó chịu hơn nhưng cuối cùng hắn thức thời. Không có làm loạn. Nếu không Trác Mộc Phong không ngại tại chỗ xử lý người này. Các loại tất cả mọi người phát xong thề độc. Trác đại thôn trưởng lúc này mới ha ha cười to. Một mặt vui mừng nói. Tốt. Chư vị trưởng lão quả nhiên đều là ta ẩn thôn lương đống. Tin tưởng sau này có các ngươi dẫn đầu. Ẩn thôn nhất định hội càng ngày càng cường đại. Không phát thề liền là phản đồ. Thề liền là lương đống. Ngay trở mặt thật là nhanh a mọi người tại trong lòng khinh bỉ. Không biết hình dung như thế nào ra hỏa này. Nhất vấn đề quan trọng đạt được giải quyết trên dưới đạt thành nhất trí. Tiếp xuống tự nhiên là thương thảo rời đi công việc. Trác Mộc Phong không có ý định lập tức mang tất cả mọi người rời đi. Bởi vì mấy vạn tên võ giả đồng thời xuất động. Mục tiêu quá lớn. Rất dễ dàng bị để mắt tới cái này vài ngày hắn cẩn thận quan sát về sau. Phát hiện không ít khả tạo chi tài. Một khi tổn thất liền đáng tiếc. Cho nên ngay từ đầu. Trác Mộc Phong chỉ tính toán trước mang mấy vị trưởng lão rời đi. Nhiều nhất là tuyển một chút người ra đi thấy chút việc đời các loại tại ngoại giới đánh xuống cơ sở. Phát triển đến kích thước nhất định về sau. Lại một chút xíu cùng ẩn thôn hình thành đầu mối then chốt. Hình thành người bình thường miệng trao đổi. Tại Trác Mộc Phong lâu dài tư tưởng bên trong. Sau này nơi này. Đem hội làm ẩn thôn hậu phương lớn. Chuyên môn dùng cho huấn luyện đệ tử cùng tránh họa sử dụng đồng thời còn có thể lợi dụng người ở đây. Kiềm chế người ở bên ngoài viên. Lại cho bọn hắn phản bội bên trên một đạo khóa. Cho nên vì giữ bí mật. Ra vào ẩn thôn trong ngoài phương pháp. Nhất định phải nắm giữ tại một mình hắn trong tay. Điểm ấy càng không cần lo lắng. Mấy lần trước, nhị lão thậm chí các trưởng lão khác lưu vào trí nhớ tay hắn thế sự tình. Trác Mộc Phong lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không quan tâm. Đều là bởi vì che giấu mở ra thông đạo phương pháp. Hắn mỗi lần cố ý đánh thêm mấy quyền, với lại trình tự đều không giống nhau dạng. Người bên ngoài nhớ một đời đều không dùng. Nghe xong Trác Mộc Phong dự định cùng lý do về sau, tất cả trưởng lão kinh hãi đồng thời lại thâm sâu cảm giác có lý. Trải qua một phen kịch liệt nghị luận, cuối cùng cân đối xuất chúng người ra vào ẩn thôn thay phiên trình tự trong quá trình này. Trác Mộc Phong cơ bản không có xen vào, chỉ ở cuối cùng phá lệ đề điểm một câu, để tất cả trưởng lão thật tốt vun trồng Vân Hàn. Vân Hàn Triệu Thanh Sơn trận doanh một ít trưởng lão âm thầm tâm hỉ. Nghĩ đến thôn trưởng vừa tới ẩn thôn lúc, có vẻ như chính là bị cái kia tiểu tử ngốc cứu, xem ra thôn trưởng Thủy Trung nhớ ký phần nhân tình này. Còn thật là người ngốc có ngốc phúc a. Đối với cái này, đám người đều không ý kiến, ngược lại bởi vì việc này, đối Trác Mộc Phong cảm nhận có nhất định tăng lên. Có ơn tất báo người, luôn luôn càng khiến người ta tin cậy. Cho dù là đối lập trận doanh trưởng lão, vậy không lại bởi vì thôn trưởng coi trọng Vân Hàn mà sinh ra không an lòng, nghĩ rất đơn giản. Lấy Lục Tuấn Thiên cổ tay, không phải không biết cân bằng tầm quan trọng, cho nên cũng không hội tận lực chèn ép cái nào nhất phương. Cái kia chút an hàng trước nhất trưởng lão, vừa nghĩ tới tức sắp rời đi cái này tiểu thiên địa, tới kiến thức ngoại giới đặc sắc xuất hiện thế giới, liền nhìn không được kích động muôn phần. Mà Trác Mộc Phong so với bọn họ càng kích động. Bởi vì lần này gặp gỡ, lệnh hắn nắm giữ một chi ngoại nhân không cách nào biết được, cũng không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hắn nhìn ra được, ẩn thôn có được cực điểm tiềm lực trên thực tế. Chỉ bằng ẩn thôn hiện tại đội hình, hai vị địa linh bảng cao thủ, 5 vị tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ, 21 vị tinh kiều cảnh tam trọng cao thủ, cùng 78 vị tinh kiều cảnh đê giai cao thủ. Phóng tới Đông Chu trong giang hồ, đủ để trở thành siêu nhất lưu trong thế lực người nổi bật tại bảo đảm trung tâm điều kiện tiên quyết. Tăng thêm mình tài nguyên nghiêng, chưa tới đây hoặc sẽ thành hắn bí mật áp chủ bài thiếu hiệp mời khai ăn. 46 chương 450 rời đi hết thảy đại sự cố định. Chuẩn bị đối thần mê ghét giới tiến hành ra cố Trác Mộc Phong. Đột nhiên nghĩ đến một cách cực kỳ chí mạng vấn đề. Làm hắn sợ hãi kinh hãi từ. Hắn rời đi Thánh Võ Sơn đến bây giờ. Đã qua gần một tháng. Như thiên trào có hành động. Như vậy không thể tránh né địa. Mình sẽ trở thành các phái hoài nghi đối tượng. Hết lần này tới lần khác mình cùng Vu Viện Viện, Mạnh Cửu Tiêu ba người ngộ nhập kỳ địa, bây giờ có thể xác định Vu Viện Viện đã rời đi. Như vậy nàng vì trợ giúp tự mình rửa soát trong sạch, cực khả năng hồi tiết lộ ẩn thôn sự tình đến lúc đó. Mặc dù có thần mê ghét giới bảo hộ, giang hồ năng nhân dị sĩ nhiều như vậy, chưa hẳn không thể phá đi thần mê ghét giới. Vậy hắn còn chơi cái rắm à? Trác Mộc Phong còn không biết thiên trào căn cứ hắn tiết lộ manh mối náo động lên trước đó chưa từng có động tĩnh lớn. Nếu không chỉ sợ càng hội đứng ngồi không yên. Nhưng dù là trước mắt suy đoán cũng đã đem hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này cùng nhị lão mật ngữ đem ẩn thôn vị trí khả năng bại lộ sự tình nói một bản, nhị lão cũng là sắc mặt đại biến. Sau này xông xáo giang hồ, gặp được chuyện gì khó mà nói, ẩn thôn là bọn hắn cuối cùng đường lui, há lại cho ngoại nhân nhúng chàm. Thôn trưởng, kế sách hiện nay chỉ có di chuyển một đường, chỉ là không có thần mê ghét giới bảo hộ, ẩn thôn tính an toàn liền ngại từ muốn nói lại thôi. Trác Mộc Phong bản muốn mau rời khỏi ẩn thôn, nhưng hiện tại xem ra còn cần trì hoãn một đoạn thời gian. Liền nói ra cái này không cần phải lo lắng. Các loại đem đến địa phương mới, ta hội một lần nữa bố trí một cái thần mê ghét giới, với lại phòng ngự tính chỉ lại so với hiện tại cao hơn. Nguyên bản gặp Trác Mộc Phong có thể mở ra thông đạo, đã để nhị lão hoài nghi hắn có phải hay không tinh thông trận pháp. Bây giờ nghe lời này đều cảm thấy hoảng sợ không thôi. Liền thần mê ghét giới đều muốn bố trí liền bố trí hoảng sợ sau khi. Nhị lão lại có chút không dám tin. Bất quá Trác Mộc Phong không có hướng bọn hắn giải thích. Phối hợp rời đi thấy thế. Nhị lão cũng chỉ có thể kiên trì lựa chọn tin tưởng. Cùng ngày liền hạ lệnh toàn thôn. Làm tốt di chuyển chuẩn bị. Biết ẩn thôn tương lai phương hướng phát triển. Các thôn dân mong đợi không hiểu. Đối di chuyển một chuyện từ không gì không thể mấy vạn người cùng nhau động viên. Tăng thêm nghĩa xá cái kia chút kẻ ngoại lai. Không đến nửa ngày thời gian, toàn thôn nhân đã thu thập xong. Mà lúc này Trác Mộc Phong sớm đã thông qua chứng khí thông đạo đi tới ngoại giới Tùng Lâm. Lại quay đầu, hắn phát hiện chứng khí thông đạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trừ phi tinh thông thần mê ghét giới, nếu không tuyệt đối tìm không thấy. Cười cười, hắn bắt đầu trong rừng chạy gấp. Liên miên dãy núi vắt ngang giữa thiên địa. Khắp nơi đều là dãy núi thúy cây. Đỉnh cao đứng thẳng mây. Giống như không có cuối cùng, nơi đây rời xa hồng trần ồn ào náo động. Cơ bản không có người hội chạy tới. Này cũng thuận tiện ẩn thôn giấu kín. Bất quá muốn tìm cái hài lòng nơi tốt cũng không dễ dàng, lấy Trác Mộc Phong khinh công. Vậy tại cách này thâm sơn rừng già cực nhanh trọn vẹn 5 ngày thời gian. Cuối cùng mới quyển định một chỗ khu vực. Nên khu vực ước chừng có phạm vi mấy trăm dặm. Ở trong chứa thung lũng, đồi núi, khe núi các loại nhiều loại địa hình. Thảm thực vật tươi tốt. Động vật chủng loại phong phú. Càng thêm phong cảnh tươi đẹp. Tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo nơi tốt. Trác Mộc Phong đầu tiên tại phía ngoài nhất bố trí, nếu để hắn bắt đầu lại từ đầu. Không nói trận pháp vật liệu vấn đề. Lấy một mình hắn lực lượng. Không có hơn 10 năm căn bản kết thúc không thành. Phải biết, năm đó huyết ma lưu thế nhưng là chút xuống rất nhiều nhân lực mới chế tạo ra ẩn thôn. Trác Mộc Phong ưu thế ở chỗ. Hắn có thể nhặt có từ lâu thần mê ghét giới vật liệu. trực tiếp đưa chúng nó ship vào tại mấy khu vực là được. Bớt việc không biết gấp bao nhiêu lần, nếu là nhị lão biết, chắc một phong cái gọi là bố trí, liền là bình mới chứa cố nước, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, hắn cũng không phải toàn bộ dập khuôn, một chút chi đe vi xe có thể mình đến. Chắc một phong không có muốn hủy đi cú thần mê ghét giới. Chỉ cần lệnh nó uy lực giảm nhiều liền có thể, như hắn đoán không lầm lời nói. Nơi đó sẽ trở thành chứng minh hắn không có quan hệ gì với thiên trào trọng yếu chứng cứ. Cho nên hủy không được. Chiếu mang không nổi địa chế tạo tốt thần mê ghét giới giàn giáo về sau. Chắc một phong lại tìm đến cây trúc, thân cây, sợi đằng, chim thú lông vũ các loại. Tại hắn dựa theo trận pháp đồ dày, đánh vào từng đạo dùng nội lực tổ hợp trận quyết về sau, cái này trúc vật bình thường rất nhanh tạo thành kỳ diệu liên hệ. Chắc một phong cũng không thể không cảm thán đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nếu không phải hắn đạt được huyết ma lưu trận pháp cơ quan cầu, chỗ nào nghĩ ra được nội lực trải qua khác biệt phương thức tổ hợp về sau, thế mà có thể mượn nhờ thiên nhiên chi vật hình thành trận pháp cộng minh. Tận quản chỉ là bổ sung thần mê ghét giới mảnh, nhưng từng vòng không ngừng xâm nhập, vẫn là hao tốn Trác Mộc Phong rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hết thảy sau khi hoàn thành, đã là hơn nửa tháng về sau. Cửa ra vào vẫn như cũ là hẻm núi. Bất quá bởi vì không có có thuốc độc chế tạo chứng khí, cho nên so với ban đầu chứng khí hạp cốc thiếu một chút hiểm áp. Nhưng dựa vào kết giới mê hoặc tác dụng, không nắm giữ phương pháp người, làm theo tới lui không cửa. Về sau Trác Mộc Phong lại tại mấy ẩn thôn bên ngoài bố trí mấy tầng cũng không rườm rà, nhưng hiệu quả cực sai huyễn trận. Cái này mới chính thức đại công cáo thành. Tiếp xuống chính là ẩn thôn di chuyển mấy vạn người đồng thời xuất động quá phiền phức, với lại không dễ dàng khống chế. Cùng nhị lão sau khi thương nghị, ba người quyết định phân lượt rời xa. Không biết có phải hay không trùng hợp, nhóm đầu tiên người phụ trách chính là Vương Vinh cùng hắn Tâm Phúc. Càng kinh người là, còn ở nửa đường bên trên, Vương Vinh mấy người cũng bởi vì ý đồ thoát ly đội ngũ, có phản bội ẩn thôn chi ngại, bị lặng yên theo dõi ở phía sau nhị lão tại chỗ đánh chết. Ngươi, các ngươi chết không yên lành. Vương Vinh miệng mũi chảy máu, thảm trong tiếng cười, trước mắt phù hiện lại là một trương tuổi trẻ đến cực điểm khuôn mặt, cuối cùng ngã xuống đất khí tuyệt. Ngươi nếu không chạy, ta vốn định giữ ngươi một mạng. Ai trong rừng rậm chậm rãi đi ra Trác Mộc Phong bóng dáng. Nhị lão môi run rẩy, đã đối người nào đó vô sỉ có chút miễn dịch. Bởi vì nắm trong tay liên thông trong ngoài lối đi duy nhất, cho nên mỗi một nhóm người di chuyển, Trác Mộc Phong đều phải tự mình tiến về, lại hao phí hắn rất nhiều thời gian. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Đến lúc cuối cùng một nhóm người trước khi rời đi, biển lửa tại ẩn thôn địa điểm cũ cháy hừng hực, nuốt sống nơi này hết thảy mấy trăm năm thời gian phát sinh ở mảnh này thổ địa từng màn. Giống như vậy theo biển lửa mà tiêu tán. Sầu não cũng tốt, lưu luyến cũng được. Cuối cùng tất cả mọi người đều vừa quay đầu, đi theo bọn hắn tân nhiệm thôn trưởng, đi hướng không biết phương xa. Các loại đem tất cả mọi người một lần nữa an trí xuống tới. Lại qua một tháng thời gian, bất quá sự tình cuối cùng đều hoàn thành. Tiếp đó, Trác Mộc Phong lại tạm thời giải trừ cú thần mê ghét giới. Bởi vì sợ Mạnh Cửu Tiêu còn ở bên trong đi dạo, hy vọng đối phương có thể đi ra ngoài. Một chỗ chân núi, một tên bẩn thỉu nam tử đang tính tỏa vận công. Trên người hắn áo xám sớm đã rách tung tóe, tóc trắng phơ rối tung, khuôn mặt thon gầy, nhìn cực kỳ nghèo túng. Sau đó không lâu, nam tử tóc trắng mở to mắt, chống lên huyết khí không đủ thân thể ra bên ngoài lao đi. Từ khi tự chủ khôi phục thần trí về sau, Mạnh Cửu Tiêu mỗi ngày đều ý đồ xông ra mảnh này rủi dị chi lâm, nhưng nhiều lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Nơi này dã thú thư thớt, hắn khó được mấy ngày mới có thể tìm được con mồi, cả ngày bụng ăn không no. Hơn 2 tháng xuống tới, lấy hắn mạnh mẽ công lực vậy không chịu nổi. Nhưng một nhớ tới bản thân lại hồi truy sát đại tiểu thư cùng Trác Mộc Phong, làm hại hai người không biết tung tích, Mạnh Cửu Tiêu liền cảm thấy vô tận xấu hổ cùng thống khổ. Hắn nói với chính mình, nhất định phải lưu lại cuối cùng một hơi, quỳ gối minh chủ trước mặt thỉnh tội như thường ngày thẳng cắp bay lượn. Mạnh Cửu Tiêu nhưng trong lòng không có ôm quá hy vọng nhiều, chỉ là ngẫu cảm thấy kỳ quái, tựa hồ trước mắt cảnh trí cùng đi qua không đồng dạng. Thẳng đến mấy canh giờ về sau, khi hắn sức cùng lực kiệt địa dừng lại lúc, lại phát hiện nơi xa thành trấn, một trận tiếng huyên náo sóng tại thành trấn trên không lưu động, với hắn mà nói cũng giống như là tiên âm. Chẳng lẽ ta đi ra đường đường Mạnh Thần Quân, lúc này lại vui đến phát khóc, cả khuôn mặt cơ bắp đều tại run không ngừng lấy. Một mảnh mênh mông núi rừng bên trong, một đảo gầy đến không có mấy cân thịt bóng dáng như ruột mì hoành hành mà qua. Phía sau là hô hô đại tác cuồng phong, hắn lộ ra cực kỳ tiều tụy, đục ngầu hai mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì rối loạn, cả người ở vào điên loạn biên giới, không chọn phương hướng địa vội sông, thỉnh thoảng huy trưởng nổ kích bốn phía, đánh nát không thiếu lâm gỗ. Cũng không biết trải qua bao lâu, sư phó, có người một thanh âm vang lên, lại là một đám áp tiêu tiêu sư xuất hiện ở phía trước. Một tên mặt tròn thanh niên nhìn thấy khô gầy lão giả, hắn hồn nhiên không biết mình phát ra âm thanh trở thành bùa đòi mạng chú. Chết khô gầy lão giả gầm nhẹ một tiếng, nhanh đến bọn này tiêu sư chưa kịp phản ứng, thời gian nháy mắt, từng cỗ thây khô ngã xuống đất, khô gầy bóng dáng hút ăn nhân thể tinh khí về sau, thần trí tựa hồ thanh tỉnh không ít. Tiểu tử, còn có nữ nhân kia đều phải chết. Quên lão bá ngẩng đầu, mặt già bên trên mang theo túc lạnh kinh khủng sát ý, vọt tới vô tung. Trác Mộc Phong tại ẩn thôn địa điểm cũ đợi ba ngày. Cái này ba ngày, hắn đã đem ma long chi huyết toàn bộ sắp xếp gọn. Cũng tại chỗ kia tiểu thiên địa vậy bố trí mấy cái tiểu trận pháp. Áo trắng tỉ tỉ thì phụ trách tìm kiếm phụ cận. Ba ngày xuống tới, người nào đều không phát hiện. Chỉ thấy một ít động vật cặn bã cùng vứt bỏ đống lửa. Trác Mộc Phong sắc mặt vui mừng, nói như vậy, Mạnh Cửu Tiêu cũng đã thoát vây lại, bất quá tùy theo mà tới hỏi đề. Là quên lão bá cũng không thấy. Nghĩ đến cái kia phiền toái lớn, Trác Mộc Phong liền trở nên đau đầu. Lại không tốt tại áo trắng tỉ tỉ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Cười nói tỉ tỉ, chúng ta vậy đi thôi. Nhị lão mấy vị ẩn thôn nòng cốt đã trước một bước mang theo một chút ẩn thôn cao thủ tiến về bọn hắn mong đợi đã lâu ngoại giới. Trác Mộc Phong cũng không nói đến thân phận chân thật, chỉ cùng bọn hắn ước định chắp đầu địa điểm cùng ám hiệu, thuận tiện liên lạc. Áo trắng tỉ tỉ liên tục gật đầu, vừa nghĩ tới đại ca nhị tỉ nhất định sắp điên, liền hận không thể lập tức bay đến hai người trước mặt, để bọn hắn biết mình không việc gì. Cho nên Trác Mộc Phong nói chuyện muốn đi, nàng so bất cứ lúc nào đều muốn tích cực hai người cùng nhau tiến lên, quyết định đi trước phủ cận thành trấn đặt chân, vậy thuận tiện thám thính tin tức. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, Trác Mộc Phong đem mấy cái chứa ma long chi huyết ốm chúc đưa cho áo trắng tỉ tỉ, cười nói tỉ tỉ, tặng cho ngươi, máu này nhưng chân quý. Áo trắng tỉ tỉ lại lắc đầu, tiểu đệ, ngươi lại trêu cợt ta, ta mới không uống đâu. Nàng vừa nghĩ tới là ma long chảy ra máu, lại chân quý đều không thấy ngon miệng. Trác Mộc Phong đột nhiên nói, máu này có thể để người ta bách độc bất xâm, ngươi không uống, có thể cho ngươi đại ca nhị tỷ. Lời này vừa nói ra, áo trắng tỷ tỷ quả nhiên tâm động, đưa tay đi lấy. Kết quả Trác Mộc Phong lại thu hồi ốm chúc, tên này sắc mặt hơi khó coi. Hắn là cố ý nói như vậy. Kết quả áo trắng tỉ tỉ thật đúng là thay nàng đại ca nhị tỉ suy nghĩ. Nhất là nghĩ đến cái kia vị đại ca đã từng muốn phải giết mình, Trác thiếu hiệp liền càng thêm khó chịu. Tiểu đệ, nhanh cho ta áo trắng tỉ tỉ đưa tay tác thủ đường. Các loại nhìn thấy bọn hắn lại cho, ngươi mang theo không tiện. Tên này ngoài miệng nói như thế, kỳ thật quyết định chủ ý không cho đây là hắn dùng đến lung lạc lòng người bảo bối. há có thể đưa cho hai cái râu ria ra hỏa thiếu hiệp mời khai ăn. 46 chương 451 hướng Tam Giang Minh muốn bàn giao thời gian dài ở chung về sau. Áo trắng tỉ tỉ có chút hiểu rõ Trác Mộc Phong tính tình. Biết hắn là không muốn cho. Trong lòng không quá cao hứng. Chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Buồn bực đầu không nói. Trác Mộc Phong bỗng nhiên ôm bụng kêu lên, tỉ tỉ, ta bụng đau quá. Ngẩng đầu. Áo trắng tỉ tỉ im lặng xem lấy hắn. Cả giận nói. Mỗi lần gặp ta đều rất vui vẻ có phải hay không. Trác Mộc Phong không đáp lời. Chỉ là hung hăng địa ôm bụng. Nhe răng trợn mắt. Một bộ nhanh đau muốn chết bộ dáng. Biết rõ hắn đang giả bộ bác đồng tình. Nhưng áo trắng tỉ tỉ đến cùng không chịu nổi hắn ra mặt dày. Vừa tức giận lại tốt cười. Liền nổ khí đều tiêu một chút. Đành phải sáng giọng. Đi. Ngươi lại diễn cẩn thận ta không khách khí. Trác Mộc Phong vô tội địa thả tay xuống. Vô cùng đáng thương nói. Người ta không có diễn. Vừa rồi thật rất đau mà. Cái này nũng nịu ngữ khí lập tức để áo trắng tỉ tỉ bại lui. Sạm mặt lại. Hoàn toàn không biết nên cầm ra hỏa này làm sao bây giờ. Chỉ có thể cực kỳ bất lực địa uy hiếp nói. Ngươi lại nói như vậy. Ta về sau đều không để ý ngươi. Trác Mộc Phong đang muốn trả lời. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận rất bàn chân nhỏ bước âm thanh. Hành tẩu người hẳn không có che giấu hành tích. Còn có thể nghe được cũng không rõ rệt tiếng nói chuyện. Nhị muội, ta giống như nghe được tam muội thanh âm. Đây là một đạo hùng hậu giọng nam, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu hưng phấn cùng tâm thần bất định. Có phải hay không là đại ca nghe lầm khác một vị nữ tử kinh nghi bất định. Sẽ không, tam muội thanh âm ta cả một đời đều sẽ không nghe lầm. Trác Mộc Phong còn chưa nghe rõ cái gì. Nhưng tai mắt cực linh áo trắng tỉ tỉ. Lại là thân thể mềm mại run rẩy dữ dội quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra hai bôi kích động. Tựa như khoái hoạt chim sơn ca bình thường bay vút mà ra. Tốc độ nhanh đến để Trác Mộc Phong không kịp ngăn cản. Trong miệng đã phát ra duyên dáng gọi to. Đại ca. Nhị tỷ thanh âm chưa dứt. Người đã xông qua tùng lâm. Hậu phương quả nhiên vang lên hai đạo đồng dạng kích động tiếng kêu to. Không biết vì sao á. Giờ khắc này Trác Mộc Phong. Trong lòng có chút vắng vẻ. Tựa như là bị người từ bỏ bình thường trước một khắc còn cùng hắn nói đùa yên nhiên áo trắng tỉ tỉ. Vẹn vẹn nghe được nàng đại ca nhị tỉ thanh âm. Hiển lộ ra lại là chưa hề tại trước mắt hắn bày ra qua ngây thơ cùng khoái hoạt. Trác Mộc Phong có chút đờ đẫn địa đứng người lên. Bay lượn đến đầu cành bên trên nhìn lại. Chỉ thấy áo trắng tỉ tỉ đã cùng một vị áo xanh lục nữ tử ôm ở cùng nhau. Hai người khóc làm một đoàn. Áo xanh lục nữ tử giống như đang an ủi nàng. Mà bên cạnh mặt tối áo bào đỏ tuấn lãng trung niên. Thì là một mặt yêu thương nhìn qua áo trắng tỉ tỉ. Mặt lộ vẻ dáng tươi cười các loại áo trắng tỉ tỉ và áo xanh lục nữ tử tách ra. Tuấn lãng trung niên vội vàng đi tới. Dưới sự kích động. Nắm chắc áo trắng tỉ tỉ cánh tay. Áo trắng tỉ tỉ tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cúi đầu. Có chút dùng sức tránh thoát. Xoay người sang chỗ khác lau trên mặt nước mắt. Không muốn để cho mình dáng vẻ chật vật bị nhìn thấy. Không biết áo xanh lục nữ tử nói cái gì trêu vẹo lời nói. Áo trắng tỉ tỉ dậm chân không thuận theo. Mặt đỏ tới mang tai địa đi đánh nàng. Hai nữ vây quanh tuấn lãng trung niên vui đùa ầm ý làm một đoàn. Tốt không vui sung sướng. Đầu cảnh bên trên. Trông thấy một màn này Trác Mộc Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn không phủ nhận lấy áo trắng tỉ tỉ dung mạo và khí chất. Rất dễ dàng làm cho nam nhân. Bao quát hắn ở bên trong đối nó sinh ra đặc thù cảm giác. Nhưng đừng nhìn Trác Mộc Phong làm việc hèn hạ vô sỉ. Hắn cũng có hắn tự tôn cùng ngạo khí. Thậm chí so với người bình thường tới hơn rất nhiều. Tại hắn giống cái thằng hề bình thường đùa áo trắng tỉ tỉ. Nhưng như cũ không cách nào làm nàng phóng thích chân ngã. Nhưng ở có ngoài hai người trước mặt lại có thể nói chuyện hành động không cố kỵ lúc. Song phương tại áo trắng tỉ tỉ trong lòng địa vị chênh lệch. Lập tức phân cao thấp. Nghĩ đến lần trước tại khách sạn. Tuấn lãng trung niên cùng áo xanh lục nữ tử đối với mình đề phòng cùng địch ý. Trác Mộc Phong tự giễu địa cười cười, ánh mắt từ cười nhẹ nhàng áo trắng tỉ tỉ trên thân thu hồi, vận công lướt về phía nơi xa tùng lâm, không quay đầu lại nữa. Trong rừng ba người đều đắm chìm trong vui sướng cho tới không có phát giác được động tĩnh. Tam muội, trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Chúng ta một mực tìm không thấy ngươi. Ta cùng đại ca lo lắng ngươi chết bầm. Diệp Lâm Lang thừa cơ bắt lấy áo trắng tỉ tỉ tay, hiếu kỳ hỏi. Áo trắng tỉ tỉ vô ý thức muốn nói ra chân tướng. Bỗng nhớ lại Lục Tuấn Thiên cố ý nhắc nhở nói chuyện. Không thể để cho ngoại nhân biết ẩn thôn tồn tại. Liền nói ra. Ta một mực đều tại mảnh này trong rừng cây vòng quanh. Cho đến hôm nay mới đụng thấy các ngươi. Diệp Lâm Lang không có mơ tưởng. Khoa Trương cười nói. Cám ơn trời đất. Rốt cuộc tìm được ngươi, không phải ta sẽ bị đại ca oán trách chết. Nhị tỷ áo trắng tỷ tỷ lườm Hà Bình một chút, có chút xấu hổ địa đập Diệp Lâm Lang một cách. Đi qua nàng còn không hiểu nhị tỷ ý tứ, nhưng cùng Lục Tuấn Thiên ở chung nhiều ngày, đã ẩm ẩm hiểu tình yêu nam nữ. Nhất là lần này gặp lại, Hà Bình nhìn qua nàng lửa nóng ánh mắt, tựa như muốn ăn luôn nàng đi bình thường. Lệnh áo trắng tỷ tỷ có chút bối rối, còn có một loại đi qua không từng có qua không vui. Ai không biết nàng cái này thẹn thùng bộ dáng càng làm cho Hà Bình thèm ăn nhỏ dãi. Nhiều ngày đến lo lắng, tại gặp lại vị này âu yếm nữ tử về sau, trong cơ thể cảm giác đè nén tình tựa như là núi lửa phun trào. Hà Bình cũng không tiếp tục quản bên cạnh Diệp Lâm Lang, đột nhiên một cái cất bước đi bắt áo trắng tỉ tỉ tay, muốn đem ôm vào trong ngực lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Hà Bình động tác rất nhanh, đánh hai nữ một trở tay không kịp. Diệp Lâm Lang hơi há hốc mồm lúc, áo trắng tỉ tỉ cổ tay trắng đã bị bắt lại. Một cỗ lực lượng đem kéo hướng Hà Bình trong ngực. Mắt thấy muốn bị ôm vào ngực, áo trắng tỉ tỉ phản ứng lại càng nhanh. Hai chân một điểm, người đã như ảo ảnh vọt đến một bên. Có chút giật mình nhìn về phía Hà Bình. Đại ca. Ngươi Hà Bình vồ hụt. Ám đảo đáng tiếc. Đầu ngón tay lại trở về chỗ vừa rồi đụng vào cổ tay trắng lúc ôn nhu hương ngán. Trong lòng lửa nóng không thôi. Hắn e sợ cho áo trắng tỉ tỉ đối với hắn sinh ra thành kiến. Vội vàng bồi lễ nói. Tam muội, vi huyên hướng ngươi bồi cách không phải. Vừa rồi quá kích động. Đừng trách vi huyên được không gặp áo trắng tỉ tỉ kinh ngạc không nói. Một bên Diệp Lâm Lang lại lập tức trêu vẻo nói. Ai ú. Đại ca ngươi làm gì ai nha. Còn không kết hôn giống như này khỉ gấp. Về sau thành thân. Tam muội còn không bị ngươi hù chết. Tam muội, chúng ta không cần để ý ngươi vị đại ca kia. Hắn cũng không là đồ tốt. Nữ nhân này giảo hoạt cực kỳ. Biết áo trắng tỉ tỉ tính cách mềm mại. Cố ý chính thoại phản thuyết áo trắng tỉ tỉ không phải nàng đối thủ. Đỏ mặt nói. Nhị tỉ. Ngươi chớ nói lung tung. Diệp Lâm Lang hỏng cười nói. Ta nói lung tung cái gì là không phải nói nhà ngươi đại ca nói xấu. Ngươi cô gái nhỏ này không cao hứng áo trắng tỉ tỉ dậm chân không thuận theo. Hai nữ lại náo đến cùng một chỗ. Mắt thấy sự tình bóc qua. Hà Bình vậy nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên sắc mặt chỉnh trọng nói. Hai vị muội muội, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Cái này rừng rượu gì cực kỳ. Cũng không biết có thể đi ra hay không đi. Hai người vì tìm áo trắng tỉ tỉ. Cái này hơn hai tháng đều trong rừng túi vòng. Bất quá bởi vì mang theo đầy đủ lương khô. Cho nên tinh thần cũng không tệ lắm. Nghe xong lời này. Áo trắng tỉ tỉ mãnh liệt địa nhớ tới Lục Tuấn Thiên. Vội vàng hướng hai người cười nói. Đại ca nhị tỷ. Liền đi phía trước đi. Ta còn có một vị bằng hữu ở bên kia. Bằng hữu Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang liếc nhau trong mắt đều là tránh qua kinh nghi thần sắc. Diệp Lâm Lang nhắc nhở. Tam muội, ngươi khi nào nhận biết bằng hữu. Nhưng biết đối phương nội tình chớ có bị có ý khác người lừa gạt. Áo trắng. Tỷ tỷ cười nói sẽ không cao hứng bừng bừng địa phía trước dẫn đường, chuẩn bị giới thiệu lần nữa song phương nhận biết. Song khi nàng đi qua tùng lâm lúc, lại phát hiện phía trước đống lửa vẫn như cũ. lại không Lục Tuấn Thiên bóng dáng, không khỏi biến sắc, vội vàng hướng lấy bốn phía duyên dáng gọi to nói: "Tiểu đệ, tiểu đệ, ngươi ở đâu?" Bầu trời đêm xa xăm trống trải, thật lâu không có trả lời, chỉ có đống lửa đôm đốt thiêu đốt âm thanh vang lên không ngừng. Tiểu đệ Diệp Lâm Lang đi đến áo trắng bên cạnh tỉ tỉ, cười quái gì nói: "Tam muội, ngươi cùng người kia quan hệ tốt như vậy sao? Đắc xưng tỉ luận để lòng người khó dò, để hắn đi ra gặp người, ta thay ngươi kiểm định một chút." Hà Bình sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, bởi vì nghe xưng hô liền biết đối phương là cái nam, với lại tuổi tác cũng không lớn, hắn đối bất luận cái gì ý đồ tiếp cận tam muội nam nhân đều ôm lấy lòng cảnh giác lý. "Tam muội, dừng lại, ngươi đi nơi nào?" Bên tai bỗng nhiên vang lên Diệp Lâm Lang tiếng kinh hô. Hà Bình quay đầu, lại phát hiện tam muội lấy tốc độ kinh người bão tố bắn đi ra, chớp mắt chui vào trong rừng. Đối Diệp Lâm Lang tiếng gọi ầm ý bỏ mặc, hai người đều dự cảm đến sự tình khác thường, vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc bọn hắn võ công so áo trắng tỉ tỉ kém đến quá xa, chỗ nào có thể đuổi kịp. Trắng ảnh ở trong rừng cực nhanh, quan sát đến bốn phía, thỉnh thoảng lớn tiếng la lên: "Tiểu đệ, nhưng dãy núi mênh mông, bốn tế vô biên, chắc Mộc Phong sớm đã quyết tâm đi xa. Mặc dù áo trắng tỉ tỉ khinh công lại nhanh thì có ít lời gì, tìm thật lâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện người kia." Áo trắng tỉ tỉ rơi vào một cái ngọn núi, nhìn lên trên trời chấm chấm đầy sao, ánh mắt lại rơi vào bốn phía đen nghịt rừng rậm. Lạnh lùng gió núi thổi lên nàng tóc dài. Chẳng biết lúc nào, nàng không ngờ mặt đầy nước mắt: "Tiểu đệ, ngươi cứ đi như thế sao? Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng." Áo trắng tỉ tỉ vậy không biết mình vì sao á hội khó như vậy qua. Chỉ biết là trông thấy đống kia không tự đốt nhóm lửa diễm, nàng giống như có thể tưởng tượng đến Lục Tuấn Thiên cô đơn cách lúc mở màn cảnh. Đáy lòng liền nổi lên một trận khó tả đau đớn. Thiên nhai cách xa, hồng trần mịt mờ, cái này từ biệt, nàng còn có thể gặp lại cái kia ở trước mặt mình cố ý khoe mẽ anh Tuấn thiếu niên sao? Lo lắng, thất lạc, bi thương, toàn bộ hóa thành một tiếng quanh quẩn ở trong núi duyên dáng gọi to. Lục Tuấn Thiên lại qua không biết bao lâu. Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang lần theo áo trắng tỉ tỉ một đường lưu lại hương khí, đi tới đỉnh núi, gặp nàng trước khi phong trông về phía xa, đều là hơi biến sắc mặt. Nhất là Hà Bình, một đôi tròng mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hơn hai tháng trước thật cảnh chi tranh, lệnh Đông Chu giang hồ nói chuyện say sưa, nhưng chân chính đem việc này đẩy lên đỉnh cao, lại là tùy theo mà đến Lịch Thủy biệt viện bị tập kích sự kiện Thiên Trào năm bộ toàn bộ xuất động. Diệu Hoa các cao thủ tử thương hơn trăm, Tử Hoa thành trưởng lão liên dịch, Hắc Giả Sơn Trang Tuấn Kiệt giải phong, đồng đều chết bởi cái kia chiến dịch bên trong. Còn thừa người các loại cũng bản thân bị trọng thương. Tin tức vừa ra, giang hồ oanh động, đây là Thiên Trào thành lập tới nay lần thứ nhất quang minh chính đại địa đối phó giang hồ thế lực. Trong cái này để lộ ra ý vị, lệnh rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Có người nói Thiên Trào thực lực đã chưa từng có cường đại, sau này đem sẽ đối với giang hồ thế lực đuổi tận giết tuyệt. Vậy có người nói các đại đỉnh cấp thế lực nội bộ xuất hiện gian tế, đây là Thiên Trào tập kích hành động. Nhưng kinh người nhất một loại thuyết pháp lại là Lịch Thủy biệt viện bị tập kích sự tình cùng Tam Giang Minh có quan hệ, bởi vì xảy ra chuyện lúc, ngoại trừ bởi vì đệ tử bị thương, không có phái người đi Thánh Võ Sơn Thánh Hải Bang bên ngoài, chỉ có Tam Giang Minh cùng Phi Tiến Đảo hai đám người không tại. Mà theo Phi Tiến Đảo ra các thái sư đồ nói, bọn hắn sở dĩ sớm rời đi là bởi vì Tam Giang Minh đại thiếu gia Trác Mộc Phong nói qua, đem hội đưa Tư Mã Anh một bộ trị liệu nội thương nội công tâm pháp. Liên quan sự tình các phái ngay từ đầu không có hành động, thiếu suy nghĩ, đều đang liều mạng điều tra, thẳng đến mấy ngày trước đó, các phái tựa hồ có kết quả, lại thương lượng xong bình thường phái ra trong môn hết sức quan trọng đại nhân vật, cùng nhau đi Cô Tô Thành. Ngay tại hôm nay, Tam Giang Minh tổng bộ Vu Phủ, nghênh đón 20 đại đỉnh cấp thế lực các cao thủ. Tề tổ một đường nhìn tư thế kia, như muốn tìm Tam Giang Minh muốn một cái công đạo.